chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Ồ! Đỗ Du chưa phát giác nghi hoặc, nói, ta nghe mẫu thân nói qua có quan hệ bối vương đủ loại nghe đồn, sao chưa từng nghe nghe việc này, chỉ nói mỗi khi gặp trong thượng viện có trưởng môn đệ tử khai mạch, đều là mời hóa đan kỳ cao thủ đem bối vương bắt ra. Đỗ Bác cười ha ha, nói, hiền chất ta, bối vương mặc dù bởi vì thụ địa mạch tẩm bổ không thể hóa hình, nhưng cũng có linh trí, phương pháp này chỉ một lần là đủ, số lần càng nhiều, nó tất nhiên không còn mắc lửa, mà Hoánh Vân bối trận bên trong bối vương lại là chưa hề thử qua phương pháp này, là lấy ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, là đủ. Chương 29, Âm Dương bối vương Huyền Châu Thủy Chủ, Ngụy Triều Định Châu, Long Nhạn Trạch. Mấy ngày trước, Trương Diễn cùng La Tiêu hai người dọc theo một đầu tên là Vanh Giang Đường sông tiềm nhập nơi này, hắn một thân phàm tục nội khí đã toàn bộ chuyển biến làm tiên thiên nguyên chân, nín thở mấy ngày mấy đêm cũng không đáng kể, tại hồ gầm giường bộ sờ soạng hướng về phía trước, chỉ vì tránh đi trên trời tuần thú Minh Thương phái đệ tử. May mà bọn hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí, lại thêm đi phương hướng cũng không phải là Minh Thương phái đệ tử trông coi trọng điểm, cho nên để bọn hắn thành công dọc theo Long Nhạn Trạch biên giới đi vào một chỗ có chút ẩn nấp thủy vực. Chỗ này thủy vực ba mặt núi vây quanh, nếu như theo mặt đất hành tẩu có thể bầu trời bay qua, tất nhiên sẽ bị phòng thủ đệ tử lưu ý đến. Có La Tiêu tâm huyết dẫn dắt, nàng chuẩn xác không sai lầm tìm được lúc trước lưu lại ký hiệu, lôi kéo Trương Diễn ống tay áo, hướng phía dưới chỉ chỉ. Trương Diễn mở mắt nhìn lại, chỉ gặp tại đáy hồ có một chỗ cái phếu trạng hang động, nước hồ tới đó hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. La Tiêu làm cái đuổi theo thủ thế, đi đầu một đầu đâm xuống. Mỹ nhân xả dáng người lúc này ở trong nước càng lộ vẻ nổi bật vô cùng. Trương Diễn chăm chú theo đuôi phía sau, thân thể mới vừa tiếp cận chỗ kia vòng xoáy, chợt cảm thấy một cỗ đại lực dắt thân thể của hắn chìm xuống dưới đi, hắn buông lỏng thân thể, mặc cho nước hồ dẫn hắn đến hang động dưới đáy. Đứng vững gót chân về sau, trước mắt có một đầu đường hầm không biết thông hướng nào, La Tiêu đã không thấy bóng dáng. Trương Diễn hai tay dán vách động hướng đường hầm chỗ sâu bơi đi, chưa đi bao xa, trên thân đột buông lỏng, bị một cỗ đại lực đi lên nâng lên. Hoa một tiếng theo trong nước thò đầu ra mà ra, phát hiện đã thân ở một tòa không gian có chút rộng rãi trong huyệt động. La Tiêu đang đứng tại cách đó không xa một trên bệ đá chờ lấy hắn. Trương Diễn theo trong nước nhảy lên một cái, đi tới bên người của nàng, thần sắc lại hơi động một chút, đảo mắt xem xét, phát hiện trên mặt đất cách đó không xa trên mặt đất có một bộ bạch cốt, theo quần áo cùng trang phục nhìn lại, giống như là một cái tu sĩ. Trương Diễn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, trầm giọng nói, hẳn là nơi đây đã có người đến qua. La Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, cũng không phải, người này là ta ngày đó giết chết. Lúc trước La Tiêu cùng Minh Thương phái một huyền quang kỳ cao thủ giao chiến, hai người song song ngộ nhập nơi này, một phen khổ đấu về sau, người này bị nàng chém giết ở đây, nhưng đợi nàng đi ra thời điểm, lại phát hiện nằm tên Minh Thương phái đệ tử chính cuống quýt hướng ra phía ngoài bơi đi, tựa hồ đã thấy được nơi đây cửa vào huyền cơ. La Tiêu lúc này động sát tâm, một đường đuổi giết bọn hắn đến Thương Nô Sơn địa giới. Lúc này mới bị Ninh Trùng Huyền dồn đến Trương Diễn động phủ. Cỗ này thi thể bên trên vật có giá trị đã sớm bị La Tiêu lấy đi, Trương Diễn không còn lưu ý, hắn ngẩng đầu chung quanh, gặp trên vách động đều là nhúc nhích mà động linh bối, đều bám vào trên vách động nuốt trong địa mạch tinh hoa, liếc nhìn lại, sợ không có hơn vạn số lượng. La Tiêu lại đối với mấy cái này linh bối làm như không thấy, một giọng nói, Trương Đạo Hữu, kia bối vương ngay tại trăm trượng hạ trong hang động, xin mời đi theo ta. Toàn bộ hang động hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng phía dưới kéo dài, đi xuống dưới lúc, xông vào mũi đều là hơi ẩm mùi nấm mốc, dưới chân cũng cao thấp nhấp nhô, chân ướt khó đi, hai người vừa đi vừa nghỉ, một khắc về sau, phía trước lại không con đường, chỉ có một chỗ rộng lớn hang động, chung quanh gắn đầy một loại xanh ngọc phát dính dịch nhờn, thế nhưng là bên trong lại giống tuyết. A, kỳ quái, rõ ràng là bối vương xảo huyệt, như thế nào không ở chỗ này chỗ? La Tiêu trong huyệt động chuyển vài vòng, lại đến bối vương thường xuyên cư trú nhỏ hẹp trong hang động nhìn mấy lần, từ chung quanh còn sót lại chân lộ bên trên đó có thể thấy được, cái này cho là bối vương xảo huyệt không sai, nàng không khỏi nhíu lên lông mày, nói, chẳng lẽ đây là một cái dương bối? Trương Diễn hỏi, La Đạo Hữu, cái gì gọi là dương bối? La Tiêu giải thích nói, bối phân âm dương, âm bối yêu thích yên tĩnh không thích động, mặc dù có thể trên mặt đất trong huyệt xuyên thẳng qua du tẩu, nhưng nếu là không có cường địch lâm môn, sẽ không tùy tiện xê dịch, mà dương bối thì không phải vậy. Tính thích di chuyển, một chỗ địa huyệt ở không lên một năm nửa năm liền sẽ khác đổi một cái xào huyệt, nhìn cái này bên ngoài linh bối chỉ có hơn vạn chỉ, nghĩ đến cái này bối vương ở đây đã ở nhiều năm. Trương Diễn tiến lên sờ lên trên vách động kia phảng phất như tùng son đồng dạng nửa ngưng kết trạng vật thể, nói, đây cũng là chân lộ à. La Tiêu có chút mất hết cả hứng, thở dài, là chân lộ không giả, nhưng nhìn những này chân lộ màu sắc, phun ra nuốt vào ra ước chừng đã có một ngày thời gian, dùng cho khai mạch ngược lại là cũng có thể. nhưng cuối cùng thất lạc không ít tinh khí, vẫn là một khắc bên trong phun ra nuốt vào ra chân lộ mới là tốt nhất. Chỉ có một ngày a. Nói rõ bối vương cũng không đi xa. Trương Diễn lúc nói chuyện trong lúc vô tình vừa dùng lực, suy một tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện tay của mình cánh tay thế mà theo trên vách động tầng kia thật dày mờ bên trong xuyên qua. Hắn mắt sáng lên, lui về phía sau hai bước, nhìn mấy lần về sau, tiến lên nữa đi đến thử chui chui, phát hiện chỗ sâu cũng không có gì thể ngăn cản, hắn dứt khoát vừa dùng lực, thế mà cả người đều nuốt vào trong đó. La Tiêu một mực tại nhìn xem Trương Diễn động tác, lại phát hiện hắn thật lâu chưa hề đi ra, chưa phát giác sắc mặt siết chặt, kêu một tiếng, nói, Trương Đạo Hữu. Suy một tiếng vang nhỏ, đầy người dính đầy chân lộ mở Trương Diễn từ bên trong lui ra, hắn đối La Tiêu cười một tiếng, nói, La Đạo Hữu, này hang động phía sau xem ra có khắc càn khôn. Ngay tại hai người xâm nhập địa huyệt lúc, một cái ngồi vân phi chu hạ xuống Minh Thương phái chiếm cứ Huỳnh Vân bối trận phía trên. Một nhóm hơn 60 người theo phi thuyền bên trên xuống tới về sau, Đỗ Du lấy ra một khối nhiếp bài vung lên, liền đem cả tòa phi thuyền hóa thành một đạo tấc vuông lớn nhỏ thuyền nhỏ, thu nhập trong tay áo. Hai tên tại bối trận bốn phía phụ trách phòng thủ minh khí kỳ đệ tử thấy thế, lập tức đi lên a nói, người đến người nào? Thông báo tên đến. Đỗ Du gặp hai người này ngữ khí bất thiện, đang muốn phát tác, Đỗ Bác lại kéo hắn lại, tiến lên chắp tay nói, tại hạ Đỗ Bác, vị này là hạ viện đại đệ tử Đỗ Du, chuyên tới để nơi đây tìm bối vương khai mạch, không biết hai vị phòng thủ nhưng từng thu được trưởng môn dụ lệnh. Nguyên lai là Đỗ thị tử đệ. Hai người thần sắc hòa hoãn rất nhiều, một người trong đó chắp tay nói, trưởng môn sớm có phân phó, như các ngươi đến đây, không cần ngăn cản, như thế mời hai vị tự tiện, chúng ta có phòng thủ chức vụ tại thủ, liền tha thứ không phục bồi. Đỗ Bác mỉm cười nói, hai vị xin cứ tự nhiên. Nhìn xem hai người đi xa, Đỗ Du hừ một tiếng, nói, chỉ là hai tên minh khí kỳ đệ tử, Bác Thúc làm gì đối bọn hắn khách khí như thế. Đỗ Bác cười không nói, Đỗ Du có Đỗ thị ở sau lưng chỗ dựa, đương nhiên có thể hoành hành không sợ, mà chính mình lại không thể như thế. Có thể không đắc tội nhân liền tận lực không đắc tội nhân, ai biết hai cái này đệ tử phía sau lại đứng đấy ai đây. Bất quá những đạo lý này cũng không cần cùng Đỗ Du nói nhiều, hắn thấy, Đỗ Du tâm tính chưa định, chờ tại trên con đường tu đạo ăn nhiều đau khổ tự nhiên là hội sở thu liễm. Vánh vân bối trận lưng tựa hiện lên hình cái vòng thiết lệ sơn, phía trước là trùng trùng điệp điệp long nhạn trạch, nước sông nhánh sông đi vòng quanh núi, từ không trung nhìn lại. Toàn bộ bối trận đúng như bị cả hai vây quanh trong đó, là một mảnh cô lục. Mặc dù nhìn chiếm diện tích khá rộng, nhưng kỳ thật bối trận huyệt động cửa vào cũng chỉ có một trượng lớn nhỏ, Đỗ Du nhìn thấy lúc, khỏe miệng khinh thường hết lên. Đến nơi này, nô bộc chỉ có thể lưu tại ra ngoài. Trước khi tiến vào, Đỗ Bác hướng phía trên hang động chỗ không người cung cung kính kính làm cái lễ, Đỗ Du thấy cái hiểu cái không. Đỗ Bác cũng không nói lời nào, trực tiếp vào hang động, Đỗ Du vội vàng đuổi theo, phía sau hắn hai tên minh khí kỳ đệ tử. 10 tên lực sĩ cùng một chỗ theo sau. Không bao lâu, trước mắt ánh mắt đột nhiên vừa mở, chỉ kiến giải thế hướng phía dưới hiện ra một cái dốc đứng, hai bên là như nếp vốn thạch văn, phía trước là một chỗ lõm bùn địa, rộng chừng hơn 100 trượng, cao tới hơn 10 trượng không gian nhìn qua giống như một cái đặt ngang kìa. Nơi này đầy mắt nhìn lại đều là lít nha lít nhít linh bối, lập lòe hóng ánh chi quang lúc sáng lúc tối, giống như vì sao trên trời lấp lóe. Đây chính là bối trận. Đỗ Du hô hấp hơi có chút thô trọng. Mặc dù hắn là thế gia xuất thân, linh bối với hắn mà nói có thể nói không chút nào hiếm có, nhưng khi hắn đối mặt không dưới trăm vạn đếm được linh bối tổng hợp một chỗ lúc, cũng không khỏi sinh lòng rung động. Vật này tuy tốt, nhưng dù sao không phải chúng ta sở hữu. Đỗ Bác vô vô Đỗ Du đầu, đợi hiền chất ngươi ngày sau tu vi có thành tựu, những này linh bối mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Đỗ Du chăm chú nhẹ gật đầu, nói, Bác Thúc nói đúng. Hắn siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày. Nơi đây chủ nhân tất nhiên là ta. Đỗ Bác cười một tiếng, chắp tay hướng hang động chỗ sâu đi đến. Dẫn đầu đám người đi ước chừng nửa canh giờ, một đoàn người đạt tới hang động tận cùng dưới đáy. Chỉ là có chút quỷ dị chính là, bọn hắn tìm khắp địa huyệt, vậy mà không thấy con kia bối vương. Đỗ Bác nhướng mày, vướt râu thầm nghĩ, kỳ quái, cái này bối vương như thế nào không tại trong sào huyệt? Không phải là chỉ dương bối hay sao? Nhưng bối trận to lớn như thế, lại cùng ba đô hồ yêu giao chiến đến nay đã có mười mấy năm. Tuyệt đối không thể là dương bối a. Lúc này, có cái lực sĩ đột nhiên hô lên, Đỗ tiên sinh, nơi này có cái huyệt trống, không biết thông hướng nơi nào. Ồ, Đỗ Bác hai bước tật đi tới, đem trước mắt những cái kia vướng bận chân lộ đẩy ra, nhìn kỹ hai mắt, đột nhiên thần sắc khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi ha ha nở nụ cười, quay đầu đối Đỗ Du nói ra, hiền chất, như đoán không sai, xác nhận cơ duyên của ngươi đến. Đỗ Du khó hiểu nói, Bác Thúc ý gì? Đỗ Bác lại không nói ra, chỉ là chỉ chỗ này cửa huyệt, mỉm cười nói, các ngươi đi theo ta chính là. Hắn cúi đầu xuống, đi đầu hướng huyệt trống bên trong đi đi. Đầu này thông lộ đen nhánh không biết thông hướng nào, đi vài dặm về sau, Đỗ Bác đột nhiên giơ tay, ra hiệu đám người dừng lại. Hắn lắng nghe vài tiếng, thấp giọng nói, ngươi chờ ở chỗ này chờ, ta tự đi phía trước xem rõ ngọn ngành. Hắn chân không chạm đất, lái huyền quang chậm rãi tới gần phía trước một chút ánh sáng truyền ra lối ra, đợi lặng yên không một tiếng động ra cửa huyệt về sau, phát hiện trước mặt là một chỗ cao tới hơn 10 trượng khoát đại hang động, mà ở phía dưới, hắn liếc mắt liền thấy được hai cái bối vương. Bọn chúng đều chỉ to khoảng một thước, dưới bụng có một tầng màu bạc trắng thịt mềm, cốt xác tựa như thủy tinh mài đánh, sáng long lanh ánh sáng, bên trong huyết nhục tạng khí có thể thấy rõ ràng, cho nhân một loại linh động nhẹ nhàng cảm giác. Toàn thân trên dưới tản ra nhu hòa tia sáng vậy mà chiếu sáng toàn bộ hang động. Chỉ là giờ phút này lại tụ tại một chỗ thấp bé cửa huyệt trước, theo Đỗ Bác góc độ trông đi qua, có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy như son như cao chất lộ, trong đó ẩn ẩn giống như có cái gì nhỏ bé đồ vật đang ngọ ngoại. Tốt tốt tốt, ta đoán không sai, quả nhiên là âm dương song bối giao hợp dựng tử. Đỗ Bác nhìn chằm chằm hai cái có chút bất an bối vương, âm thầm cười lạnh, điều hòa âm dương, dựng ra bối tử huyền châu, thật sự là giỏi tính toán. Bối tử tập địa mạch tinh hoa vào một thân, một khi phá châu mà ra, nhất định có thể bỏ đi được yêu chi xác, hóa hình thành người, lại tu luyện trăm năm, yêu tộc bên trong tất lại ra một đại yêu. Hừ, vậy mà vọng tưởng che đậy thiên cơ, nên các ngươi chúng đích có này một kiếp. Này châu nếu ta kia hiền chất nuốt vào, nhất định có thể ngưng tụ ra có 102 thiên hạ mạch tượng. Đỗ Bác không còn nhìn nhiều, quay người rời đi, chỉ là tâm tình khuấy động phía dưới hắn nhưng không có phát hiện, tại đối diện cách đó không xa trên vách động. Tựa hồ có hai bóng người chợt lóe lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, âm dương bối vương huyền châu thủy chủ. Là, con kia âm bối nhất định là theo ánh vân bối trận chạy vừa tới. Đem thân thể cẩn thận giấu ở hang động phía sau, Trương Diễn suy nghĩ lấy tiền căn hậu quả, Đỗ Bác tới đây, nghĩ là vì đốt du khai mạch một chuyện. Đạo hữu dự định như thế nào? La Tiêu đôi mắt đẹp trôi hướng Trương Diễn, nô ra xem vừa mới người kia. Chính là huyền quang kỳ đệ tam trọng cảnh giới cao thủ, hiểu huyền quang triệt vật tu sĩ, tu vi không tại ninh trùng huyền phía dưới, có người này tại, huyền châu tất nhập tay hắn, Trương đạo hữu không có chút nào một tia phần thắng, theo nô gia nhìn, không bằng như vậy thối lui đi. Thối lui. Trương Diễn lắc đầu, một mặt kiên định nói ra, vật này ta nhất định phải được. La Tiêu nhẹ trao lại lông mày, thở dài nói, như nô gia toàn thịnh sự tình, ngược lại là cũng có thể cùng Đỗ Bác một trận chiến, giờ phút này nàng lắc đầu. Hiển nhiên trong lòng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Cần gì cứng rắn đoạt? Há không nghe ngao có tranh nhau ư? Trương Diễn dùng tay chỉ phía dưới, trong thần sắc không có chút nào nửa điểm khiếp sợ, trước mắt âm dương bối vương đều ở đây chỗ, chắc chắn sẽ là bảo vệ huyền châu mà liều mạng tương bính. Đỗ Bác mặc dù dũng, muốn bắt lại bọn chúng sợ cũng không dễ, này chính là chúng ta cơ hội. La Tiêu lại mở miệng phản bác, nói, bối vương mặc dù thông linh tính, nhưng lại vẫn là linh trí chưa mở yêu vật, lấy người này thân thủ. Lược thi tiểu kế, chém giết bọn chúng cũng là không khó, đạo hưu nói, chỉ là mong muốn đơn phương. Trương Diễn lại tự tin cười một tiếng, mười phần kết luận nói ra, Đỗ Bác giết không được bọn chúng. Vì sao? La Tiêu đẹp trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Trương Diễn vô vô vết động, mỉm cười nói, La đạo hưu hẳn là quên, nơi đây bối trận vốn là Minh Thương phái sở hữu, bối vương vừa chết, bối trận há có thể gắn bó. Đỗ Bác tất nhiên không dám ra tay, chỉ có thể nghĩ cách cầm nã bối vương. Cái này lại so chém giết bối vương còn càng thêm không dễ. La Tiêu giật mình, gật đầu nói không sai, đã như thế, chúng ta vẫn còn là chân có mấy phần thắng. Trương Diễn ánh mắt vượt qua kia hai cái bối vương, nhìn về phía bọn chúng phía sau chỗ kia hang động, thầm nghĩ, đại cơ duyên đang ở trước mắt, có thể nào như vậy lùi bước. Phía trước tuy là mọi loại hung hiểm, nhưng nếu không thử một lần, ta lại như thế nào cam tâm. Với hắn mà nói, chỉ cần vẫn tồn tại một kia thành công khả năng, kia liền không khả năng từ bỏ. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới kia hai cái như là tinh ngọc chế tạo bối vương, đột nhiên quay đầu nói ra, đạo hưu chắc hẳn biết rõ bối vương thủ đoạn đối địch. Biết rõ chưa nói tới, có biết một hai mà thôi. Trương Diễn chắp tay, nói, còn xin không tiếc cáo chi. La Tiêu nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi cái gì, đem chính mình biết từng cái nói ra, lúc này nàng cũng nghĩ nhìn xem, Trương Diễn đến cùng như thế nào đoạt đến viên kia huyền châu. Trương Diễn nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, một lát sau, khi hắn mở mắt ra, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác hào quang. Theo La Tiêu nói tới bối vương đối địch thủ đoạn nhìn lại, hắn phát hiện phe mình cũng không phải là không có chút nào cơ hội, mà là có một cái thời cơ tốt nhất cắt vào, liền nhìn chính mình có thể hay không nắm chắc. Hang động một chỗ khác, Đỗ Bác mang theo mặt mũi tràn đầy ý mừng chết trở lại, đem hai cái bối vương tình hình nói chuyện, Đỗ Du cũng không khỏi cuồng hỉ, luôn miệng khen hay. Các ngươi nghe kỹ, bối vương là dựng ra bối tử, tất nhiên liều lại toàn thân, chỉ cần toàn lực ứng phó, nhưng nhớ lấy đây là trưởng môn tư vận, không thể tổn thương bọn chúng, chỉ chế trụ liền có thể. Đỗ Bác đối dưới đáy đám người lại bàn giao một phen, liền quay người mang theo một đoàn người xông vào trong huyệt động. Nguyên bản hai cái đã có chỗ bất an bối vương lập tức cảm thấy không ổn, bối cánh một trường, tựa hồ liền muốn nhào lên. Bối vương trong huyệt động lúc, dựa vào tự thân phun ra chân lộ kiên tia có thể phát huy ra mấy lần tại sức mạnh của bản thân, nhưng ở ngoại giới, bản lĩnh lại thiếu một nửa, chỉ là thai nghén bối tử thời điểm, tiến vào trong huyệt động lại khiến cho nguyên bản bổ ích bối tử địa mạch tinh hoa bị bọn chúng chối nhiễu loạn, là lấy chỉ có thể lưu tại ngoài động. Đỗ Bác không chút hoang mang đi lên trước, hắn hai tay giăng ra, trên thân lập tức lóe ra một tia xanh mênh mang thủy sắc quang mang, xoát một chút phủ kín hai bối, dĩ nhiên khiến bọn chúng trong lúc nhất thời không thể động đậy. Dựa theo trước đó nói, phía sau hắn 10 tên lực sĩ cùng 2 tên minh khí kỳ đệ tử lập tức riêng phần mình tiến lên, nhân chen nhân vây làm một đống, gắt gao đem âm dương hai cái một thước lớn nhỏ bối vương một mực ôm lấy. Đỗ Du đại hỉ, không để ý tới lại nói cái gì, vội vã không nhịn nổi hướng trong động phủ phóng đi. Hai tên bối vương gấp đến độ chiêm chiếp trực hiếu, liều mạng dãy rủa, màu lam huyền quang vậy mà trong lúc nhất thời cũng áp chế không nổi. Một cỗ đại lực chuyển đến, hơn 10 lực sĩ bị ngã cái lăn đất hồ lô. Hai tên minh khí kỳ đệ tử mặc dù không có tuốt tay, nhưng là thân thể bị cố lực lượng kia trên dưới vén bông núc đích, thể nội khí huyết không khỏi một trận bốc lên. Đỗ Bác nhướng mày, hét lớn một tiếng, trên người huyền quang thế mà phát ra hào hào nước chảy thanh âm, chỗ tản ra lam mang lại như nước biển đồng dạng đậm đặc, bị quang mang vòng ở trong đó bối nhất thời 332 tiếng bị gắt gao ép trên mặt đất. Mắt thấy Đỗ Du còn có mấy bước liền có thể chạy vào trong huyệt động, bối vương vỏ ngoài một tầng như má trạng vật bỗng nhiên có chút hé. Một cố khó nói lên lời khó tả khiếu âm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, hai tên minh khí kỳ đệ tử sắc mặt thoáng chốc vì đó tái đi, trên thân lại không có nửa điểm khí lực, kia 10 tên lực sĩ thì bị chấn động đến bước chân bất ổn, choáng đầu hoa mắt, một cố cảm giác buồn nôn theo đáy lòng hiện ra, đừng nói có hành động, hai cước bước đều bước bất động. Mà Đỗ Du dứt khoát bịch một tiếng thẳng tắp năm ngã xuống đất, hắn rõ ràng thần trí thanh tỉnh, thân thể lại phảng phất không thuộc về mình, một chút cũng không thể động đậy. Linh bối diệu âm. Đỗ Bác thấy thế, theo trên thân lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng, nhai nát nuốt vào, không bao lâu, nguyên bản kia màu lam huyền quang dần dần biến thành màu xanh đậm trạch, giống như ngưng tụ thành thực chất, lúc này trên mặt hắn gân xanh trứng lên, huyết sắc dâng lên, cùng lam quang giao ánh cùng một chỗ, thoạt nhìn như là hiện lên một tầng tử sắc. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi nghe kỹ, đợi ta đem bồi vương kéo vào động khiếu chỗ sâu, sau đó xem xét cơ hội mà lên, đem nó đường lui phá hỏng. Hắn lại quay đầu hướng nằm dạp trên mặt đất Đỗ Du bàn giao một câu. Hiền chất không cần kinh hoàng, này rượu âm chỉ có thể chế nhân không thể gây tổn thương cho nhân, lại âm thanh bất quá truyền lại 20-30 trượng xa, đối đãi chúng ta đem bối vương xa xa kéo đi, ngươi lập tức xông đi vào đem huyền châu nuốt vào. Nói xong, hắn lui về sau một bước, hai đạo lam quang phảng phất hai bàn tay to, gắt gao kéo lại bối vương, kéo lấy bọn chúng cũng cùng một chỗ đi theo hắn bắt đầu chuyển động. Lúc này ngay tại phía trên hang động quan chiến La Tiêu không khỏi kinh hãi, khen, người này hảo hảo cao minh. Dùng huyền quang ẩn nó địch lúc lại còn có thể mở miệng lên tiếng, rõ ràng là đã xem huyền quang luyện đến nạp vật nhiếp hơi tình trạng, sắp vừa bước một bước vào hóa đan chi cảnh, thân người tu sĩ quả nhiên tại con đường tu luyện tiến tới cảnh mạnh ta yêu tộc gấp 10. Nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Diễn, nếu bàn về đạo tâm kiên định, Trương Diễn là nàng thấy nhân bên trong thứ nhất, không biết hắn cuối cùng lại có thể đi tới một bước nào đâu. Lúc này Trương Diễn thì là nhìn phía dưới nháy mắt cũng không nháy mắt, theo cử động của đối phương bên trong. Hắn cảm giác được chính mình chỗ mong ngóng cơ hội liền muốn xuất hiện. Đỗ Bác trên trán cũng là mồ hôi đứa ra, hiển nhiên bối vương đối áp lực của hắn cũng không nhỏ, nhưng dưới chân hắn trầm ổn như cũ vô cùng, như lão ngưu kéo cày một chút xíu hướng về sau di chuyển, đem hai cái bối vương hướng chính mình xuất xứ trong huyệt động kéo đi, cứ việc bọn chúng vặn vẹo không ngừng, lại như cũ tránh thoát không được. Đợi Đỗ Bác thân ảnh dần dần lui vào trong huyệt động, tiến vào ước chừng hơn 20 bước về sau, 10 tên lực sĩ cùng 2 tên minh khí kỳ đệ tử trên người áp lực nhẹ đi. Bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng cùng một chỗ xông vào hang động, đem hai cái bối vương đường lui triệt để phá hỏng. Đỗ Bác thanh âm theo hang động chỗ sâu truyền tới nói, hiền chất còn không nhanh đi, chờ đến khi nào. Đỗ Du lúc này cũng cảm giác kia cố kỳ dị áp lực biến mất, hắn cố gắng đứng lên, một người nện bước lảo đảo hướng trong động chạy tới. Giờ phút này hang động trước chỉ còn lại Đỗ Du một người, mà những người còn lại đều tiến vào chỗ kia trong huyệt động tham dự áp chế bối vương, La Tiêu cùng Trương Diễn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời theo trong mắt nhìn ra chớp động sợ hãi lẫn vui mừng. Cơ hội. Hai người đồng thời thả người, trong chớp mắt liền theo đuôi Đỗ Du cùng một chỗ xông vào trong huyệt động, bởi vì lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào bối vương trên thân, tự nhiên không có nhân phát hiện bọn hắn. Đỗ Du phá vỡ bị chân lộ phủ kín hang động, ngẩng đầu liền thấy viên kia tinh khí trầm tĩnh huyền châu treo tại một chỗ thạch đu dưới, ngân quang lưu chuyển, lấp lóe mê ly, mừng rỡ vạn phần hạ lên trước một phát bắt được, hô to nói: "Bác thúc, ta đã tìm tới huyền châu." Bên ngoài cũng là loáng thoáng có âm thanh truyền vào đến: "Tốt tốt tốt, trong động chân lộ cũng không thể lãng phí, hiền chất mau mau nuốt vào huyền châu, lại luyện hóa chân lộ, khai mạch phá quan, bác thúc ta nhưng kiên trì 3 ngày, phải tất yếu tại trong vòng 3 ngày tan dã kỳ lực." Đỗ Du không do dự nữa, đem huyền châu đưa đến bên miệng, đang muốn một ngụm nuốt vào thời điểm, đột nhiên hình như có cảm giác, tay hướng trong tay háo với tới, còn không tới kịp xuất thủ, cái hót liền bị trùng điệp một kích, hai mắt tối sầm liền ngã trên mặt đất. Trên tay buông lỏng, huyền châu lăn xuống, lại bị kịp thời chạy đến Trương Diễn một thanh tiếp được, chợt cảm thấy một trận ấm áp trực thấu tim gan. La Tiêu vội vã nói ra: "Trương đạo hữu, huyền châu tới tay, chúng ta mau lui." Trương Diễn mỉm cười, nói: "Vì sao muốn lui?" Hắn nhìn chăm chú trong tay tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh huyền châu, khoan thai nói ra: "Nơi đây ngoài có huyền quang kỳ đệ tam trọng cảnh giới cao thủ hộ pháp, bên trong có chân lộ huyền châu đang dược, rõ ràng là một chỗ tuyệt hảo khai mạch chi địa." Đạo hữu nói là. Trương Diễn chỉ nằm dưới đất Đỗ Du nói: "Người này một ngày không đi ra, Đỗ Bắc liền một ngày không dám bỏ mặc bối vương hành tẩu, hắn nói có thể kiên trì 3 ngày, vậy liền không ngại để hắn lại nhiều kiên trì mấy ngày, hảo hảo mài mài một cái hắn hỏa khí." La Tiêu trầm ngâm nói: "Đạo hữu suy nghĩ tuy đẹp, nhưng nếu Đỗ Bắc sinh nghi, có thể sai người tiến đến xem xét, há không hỏng bét. 3 ngày trước đương không sao, còn có Đỗ Du nơi tay, đợi hắn tỉnh lại có thể tự buộc hắn nói ngoa lửa gạt Đỗ Bắc mấy ngày, hắn nếu không theo, giết chi rồi đi không muộn." Trương Diễn sớm đã làm tốt dự định, Đỗ Du tại trên tay mình có thể nói đầu cơ kiếm lợi, sao có thể không hảo hảo phát huy giá trị đâu. La Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, nói: "Nếu như thế, còn xin Trương đạo hữu nhanh chóng nuốt vào huyền châu tiến hành luyện hóa, nô gia vì đạo hữu hộ pháp." Trương Diễn gật đầu nói: "Vất vả rồi La đạo hữu." Hắn không do dự nữa, há mồm đem viên kia huyền châu một ngụm nuốt xuống. Chương 31: Âm Dương Bối Vương Huyền Châu Thủy Chủ. Trương Diễn nuốt vào huyền châu về sau, chợt tọa hạ vận công luyện hóa. La Tiêu trong động phủ chuyển vài vòng, ánh mắt rơi vào Đỗ Du trên thân, nhớ tới người này ngã xuống đất lúc tựa hồ muốn lấy cái gì đồ vật ra, nàng không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Nàng đi đến Đỗ Du bên cạnh thân, túi xuống thân đến ở trên người hắn lục lọi một trận, từ đối phương trong tay háo lấy ra một cái tay háo túi. "Hừ, nghe nói Hợp Lâm Đô thị thế lực vượt ngang Đông Hoa Châu ba đại môn phái, quả nhiên hào phóng, Càn Khôn Tụ Nang lại lấy ra cho một còn chưa khai mạch tử đệ sử dụng." Càn Khôn Tụ Nang là huyền môn tu sĩ dùng để cất đặt tư vật pháp bảo, một môn phái bên trong, bình thường chỉ có tu vi tại Minh Khí kỳ phía trên, còn muốn lập xuống công huân đệ tử mới có thể thu hoạch được, coi như La Tiêu đã từng chém giết tên kia huyền quang kỳ đệ tử trên thân chưa từng có, nàng không có nghĩ đến cái này Đỗ Du còn chưa khai mạch vậy mà đã trước được một cái. Tại trong túi tìm tòi lật một cái, lúc đầu nàng cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn lật đến một chút đan dược cũng liền tạm an ủi bản thân, kết quả lại làm cho nàng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu tiên là lấy ra một phương đen kịt nghiên mực, tiếp lấy lại phát hiện một chi vân vân bút son. Nàng ngạc nhiên nói: "A, đây chẳng lẽ là Đỗ Đức tên kia đãng hồn nghiễn cùng tuyên mệnh bút?" Nàng oán hận đá một cước bất tỉnh nhân sự Đỗ Du, máng: "Phi, may mắn bản cô nương xuất thủ nhanh, không phải thật đúng là muốn tiểu tử ngươi nói." Tại pháp bảo bên trên lục lọi sau một lúc, khóe miệng nàng nhếch lên một vòng ý cười, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn đem hai kiện pháp bảo kia luyện hóa. "Hừ, như thế bảo tại người khác trong tay, ta còn không dám cưỡng đoạt, nhưng ngươi cái này còn chưa khai mạch tiểu tử lại không đáng kể." Nàng đưa tay một vòng, cực kỳ thô bạo đem hai kiện pháp bảo bên trên kia một tia tâm huyết tinh nguyên xóa đi, khiến cho bọn chúng triệt để biến thành vật vô chủ, mặc dù cử động lần này sẽ khiến cho bảo vật uy lực có chỗ giảm bớt, nhưng là nàng tịnh không để ý, chỉ cần trước mắt có thể sử dụng là được, ngày sau lại luyện hóa trở về chính là. Có hai món bảo vật này nơi tay, nếu là cùng Đỗ Bắc một trận chiến, cho dù không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi. Đem hai cái pháp bảo cất kỹ, nàng tiếp tục lại lật động lên con kia tay áo túi, lại nên đón vui mừng lớn hơn. "À, cứ vân phi chu. Đồ tốt. Vũ Huyền Kim Trùy. Rơi trong tay ngươi, quả nhiên là người tài giỏi không được trọng dụng. Đại Nguyên Đan. Cư nhiên như thế nhiều. Thật là xa hoa tiểu tử. Đây là Ác Diêm Tán. Phi." La Tiêu giống như là sợ bị thứ gì làm bẩn tay đồng dạng, đem một bao dược tán vứt xuống một bên, nàng tiếp tục lật tới lật lui, lại tìm ra đến vô số đồ vật một đồng lớn, lấy sau cùng ra lại là mấy quyển đạo thư, nàng ánh mắt dừng lại ở trong đó một bản đạo thư bên trên. Thái Ất Kim Thư. La Tiêu lấy làm kinh hãi, đây chính là thân người tu sĩ bên trong tiếng tăm lừng lây công pháp, tục truyền sau khi luyện thành, tại minh khí kỳ lúc liền có thể tiêu kim dung sát, hóa khí thành kiếm, nếu là có thể một đường luyện đến huyền quang kỳ, quanh thân sở sinh ra huyền quang đơn giản có thể so sánh phi kiếm pháp bảo. Lần này Đỗ Du vốn là khai mạch mà đến, là bảo đảm vạn vô nhất thất, đạo thư, đan dược, pháp khí, đồng dạng không thiếu. Mà bản này đạo thư, thì là mâu thân hắn Đỗ La dùng rất nhiều Đỗ gia nhân tình, lúc này mới theo một vị cao nhân chỗ đau khổ cầu tới. Đỗ Du đối bản này mẫu thân tại trước khi đi tặng cho hắn đạo thư coi như chân bảo, một mực thiếp thân bố trí. La Tiêu nhìn thoáng qua đã nhập tĩnh Trương Diễn, hì hì cười một tiếng, nói, Trương đạo hữu, vị này Đỗ công tử có thể đối ngươi ngược lại là hào phóng, ngay cả nô gia đều có mấy phần ghen tị nói bạn vận khí đâu, đây chính là chỉ có thượng trung phẩm mạch tượng mới có thể tu luyện minh khí kỳ công pháp, liền nhìn ngươi lần này khai mạch sau có không có cái này tạo hóa. Trương Diễn hiện tại đã phong bế ngũ giác ngũ thức, đối La Tiêu mắt điếc tai ngơ. Huyền Nguyên Nội tham diệu lục công pháp dị thường hung hiểm, mặc dù hắn sớm đã tại Tàn Ngọc bên trong quen với công pháp, nhưng vẫn cũ không dám xem thường, thận trọng dẫn dắt đến khí cơ ở trong kinh mạch hành tẩu. Huyền Châu một nuốt vào trong bụng về sau, đầu tiên là một cỗ mát thấm thấm lạnh lưu chìm vào đan điền, giống như là nuốt một khối vạn năm huyền băng tiến đến, toàn thân huyết mạch đống nhiên co rụt lại, hàn khí bay thẳng trên đỉnh đầu, tiếp lấy Huyền Châu lại phân ra một cỗ nhiệt khí, từ ngực đến bụng, dưới đường đi đi, vọt tới hai cước lòng bàn chân. Hai cỗ khí mạch một âm một dương, phân mà chiếm cứ trên thân thể hạ hai đầu, không giống như là có cùng nguồn gốc, giống như là lâm trận chi địch, cách bờ giằng co. Trương Diễn biết, đây là hai cái bối vương giao hợp về sau, chỗ dựng ra Huyền Châu còn chưa đạt đến trọn vẹn nhất nguyên nhân, bất quá cũng đúng vào lúc này hắn nuốt vào thích hợp nhất, như chậm thêm bên trên một bước, thì âm dương giao hòa, bối tử phá châu mà ra, vậy liền lại không hy vọng. Khai mạch bước đầu tiên, hắn chính là phải cẩn thận dẫn đạo kia hai cỗ khí mạch hợp hai là một, khiến cho Huyền Châu bên trong tinh hoa để cho hắn sử dụng. Mới đầu hắn đầu tiên là cẩn thận cắt theo âm dương lưỡng khí bên trong rút ra một tia ra chậm chạp dung hợp, đây là đối với hắn khí cơ trưởng khống trình độ khảo nghiệm, hai cỗ khí cơ giao hội lúc, riêng phần mình chỗ rút ra phân lượng nhất định phải chờ cùng, nhiều một phần không thể, thiếu một phần cũng không được. Chỉ là không bao lâu hắn liền phát hiện, có lúc trước vận dụng khí cơ kinh nghiệm, hắn làm như vậy đơn giản vô cùng dễ dàng, không chút nào phí sức. Dứt khoát một hơi rút lấy hơn trăm đầu khí mạch ra cùng một chỗ ở trong kinh mạch đi tới đi lui vận chuyển. Không bao lâu, hắn liền đem hai cỗ khí mạch triệt để hòa làm một thể, cất giữ vào bụng bên trong, chiếu nặng như nạp chỉ thủy ngân. Đến lúc này, khai mạch trước đó cần thiết hết thể điều kiện đều lấy hoàn mỹ. Sau đó chính là vận chuyển tâm pháp, dùng nguyên chân chi khí bao lấy Huyền Châu dược lực, du tẩu các nơi trải qua khiếu bí huyệt, xông mở hạn chế tự thân các loại gông cùm xiềng xích, chặt đứt trói buộc thân người thông hướng tiên đạo gông xiềng. Nhất cử trừ ra một thân thích hợp tu luyện đạo pháp thượng thừa tiên nhân thân thể. Ninh thần hồi tâm, Trương Diễn vận khởi đã quen thuộc chi cực huyền nguyên pháp quyết ở trong kinh mạch hành tẩu. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện cái này huyền nguyên nội tham diệu lục quả thực là luyện hóa huyền châu mà đo thân mà làm, thân thể từng cái dễ chi mà tiết, dù là bí mật nhất huyệt khiếu kinh mạch đều theo pháp quyết vận chuyển mà bị lặp đi lặp lại gột rửa một lần, huyền châu bên trong dựng tập dược lực một tơ một hào cũng không có lãng phí, hoàn toàn bị hắn luyện hóa thân thể các ngõ ngách bên trong. Không có một chỗ chưa từng bận tâm đến. Lúc này, hắn cảm thấy mình trái tim giống buồn chồn đồng dạng gióng lên, toàn thân mênh mông huyết dịch rầm rầm ở bên thai như nước thủy triều vang lên, mỗi chỗ khiếu huyệt đều tại bừng bừng mà động, dưới đáy vận chuyển khí cơ giống như là muốn theo dưới làn da mặt lao ra, phảng phất có một thanh đầu đũa đang không ngừng gõ lấy thân thể của mình từng cái bộ vị, ngay cả khớp xương cùng da thịt cũng cùng một chỗ rung động bắt đầu chuyển động. Hắn không để ý tới những này động tĩnh, chỉ là giữ vững tâm thần, tập trung tinh thần na di vận chuyển. Đợi cho cả bản pháp quyết vận chuyển thuận lợi xuống tới, khí cơ đưa về các nơi đan khiếu về sau, hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía yên tĩnh. Đây là một loại yên tĩnh đến cực hạn cảm giác, phảng phất thiên địa chưa mở, hồng ngông chưa phán, không một vật tạo ra huyền diệu trạng thái. Hắn bừng tỉnh hoảng hốt quên mất bản thân thiên địa, tâm thần ý thức như có như không. Tại cái này hư tĩnh bên trong không biết qua bao lâu, đột nhiên, một điểm linh quang từ trong lòng dâng lên, tự hỏi, ta là ai? Đáp nói, ta chính là ta không phải ta cũng là ta vẫn là ta. Lần này minh ngộ vừa ra, chỉ nghe được bang bang một tiếng như đao kiếm đụng nhau thanh âm, lại phảng phất là một thanh đã bị gì sét pha tạm ổ khóa rớt xuống đất. Trong lúc đó, giống như là đi cái gì trói buộc, toàn thân bỗng nhiên chợt nhẹ. Một mực đang vì Trương Diễn hộ pháp La Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, vui vẻ nói, huyền âm vừa ra, khóa vàng tự lạc, cung hạ đạo hưu từ đó là ta đạo bên trong người vậy. Nàng lại dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hỗn độn trạng xương mù theo Trương Diễn phía sau hiện ra, nó đục làm một đoàn, huyền u khó phân biệt, nhìn đến mênh mông không thể đo lường. Đây là Trương Diễn khai mạch sau chỗ hiển hiện ra mạch tượng. La Tiêu khẽ giật mình, cho dù lấy nàng kiến thức, cũng thấy một trận mê hoặc, đây là cái gì mạch tượng? Mạch tượng quyết định một người khai mạch về sau tương trúc, chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm mạch tượng các loại kỳ dị cổ quái tương trúc đều có, tỉ như phong vân lôi điện, hoa điểu thú trùng. Trung phẩm mạch tượng chia làm ngũ hành chi thuộc, thượng đẳng nhất thượng phẩm mạch tượng thì chỉ có âm dương hai thuộc. Mà Trương Diễn đưa ra mạch tượng lại là một đoàn mây mù trạng khí thể, cái này giống như là chỉ có hạ phẩm mạch tượng mới có vụ tướng. Chẳng lẽ là hạ phẩm A? Không có khả năng. La Tiêu lắc đầu, muốn nói tập hợp huyền nguyên diệu lục lại thêm bối tử huyền châu đưa ra mạch tượng là hạ phẩm, nàng là quyết định không tin. Trong óc nàng sinh ra nhất niệm đầu, hẳn là Trương Diễn đưa ra mạch tượng, đã áp đảo thượng phẩm phía trên A. Ý nghĩ này để nàng cũng không tự giác giật nảy mình. Huyền môn bên trong người mặc dù khai mạch lúc đều dùng hết phương pháp, nhu cầu khiến cho chính mình ngưng ra mạch tượng bước vào thượng phẩm, nhưng cái này không chỉ nhìn ngọc dịch hoa chỉ công hiệu cùng khai mạch pháp quyết thượng thừa hay không, còn muốn nhìn cơ duyên của mình nộ tính. Có thể khai ra thượng phẩm đã là khó được, như Trịnh Tuần mở ra thượng hạ phẩm mạch tượng, đã bị cho rằng là tiền đồ vô lượng, thượng trung phẩm ít càng thêm ít, thượng thượng phẩm chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói. Nhưng có này gặp gỡ người không có chỗ nào mà không phải là tại huyền môn bên trong có hiển hách uy danh nhân vật. Mà cái này không phải là không có nguyên nhân, càng là thượng phẩm mạch tượng, có khả năng tu luyện công pháp cũng càng nhiều, mà những cái kia hạ phẩm mạch tượng mặc dù đặc biệt kỳ dị, nhưng là cũng chú định bọn hắn công pháp tu luyện lựa chọn mặt ít, muốn tìm đến một bản thích hợp công pháp của mình không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Nếu như Trương Diễn mạch tượng nhảy lên mà ở thượng phẩm phía trên, La Tiêu ánh mắt cũng lộ ra một chút phức tạp. Nàng thực sự không tưởng tượng ra được, người này đến cuối cùng lại có thể có như thế nào thành tựu. Lần thứ nhất, nàng vì chính mình phải chăng muốn giải trừ tinh nguyên huyết thể mà dao động. Lúc này, Trương Diễn bên kia lại có động tĩnh, chỉ gặp kia hỗn độn mây mù trạng dị tượng vừa thu lại, cùng nhau hướng mi tâm của hắn chỗ sâu thu nạp đi vào, cuối cùng ở nơi đó ngưng kết ra một cái nhàn nhạt vết dọc, nhìn thấy La Tiêu lại là một trận mờ mịt. Mạch tượng là khí mạch hư khí chỗ hiển, sao có thể ngưng hóa ra thực chất biểu tượng? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình biết hết thảy, còn chưa đủ lấy nhìn thấu trên thân người này lúc này xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ. Trương Diễn hai mắt vừa mở, trong nháy mắt đó bắn ra tinh mang vậy mà đem toàn bộ hang động chợt lóe lên. Hắn vươn người đứng dậy, chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng vô cùng, giơ tay nhấc chân bồng bềnh như giá vân, hết thảy cũng không giống nhau, chính mình phảng phất đổi một bộ thân thể. Trên thực tế, hắn hiện tại đã không thể xưng là một cá nhân, tiên mạch vừa mở, đã nửa chân đạp đến vào tiên đạo tu sĩ trong hàng ngũ. Chờ trở lại Thương Ngô Sơn về sau, lại mời thượng sư bình giám mạch tượng, về sau liền có thể đến nhập thượng viện, tu tập càng thêm thượng thừa đạo quyết pháp môn. Chương 32, ngầm thi kỳ kế trảm huyền quang, thượng. Chương đạo hữu tiên mạch đã mở, chúng ta đã nhưng rời đi. La Tiêu nghiêng đầu phân biệt nghe hạ gian ngoài động tĩnh, phát hiện không một người dựa đi tới, hiển nhiên vừa vặn có thể nhân cơ hội này vô thành vô tức rời đi. Nhưng mà Trương Diễn lại chậm chạp mà kiên định lắc đầu, nói, chúng ta còn không thể đi. La Tiêu khẽ giật mình, nói, vì sao? Trương Diễn thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, Đỗ Du lần này khai mạch thất bại, sau khi trở về tất tìm thủ phạm, như biết được Trương Mỗ lại có thể khai mạch thành công, chắc chắn có chỗ hoài nghi, xem kỹ phía dưới, không chừng chuyện xảy ra cơ bại lộ, là lấy hắn tiếng nói trở nên lạnh lẽo vô cùng, không phải đem này cả đám chờ diệt hết nơi này không thể. Hắn trong lời nói đằng đằng sát khí, La Tiêu cũng nghe được lạnh cả tim, nhưng nghĩ lại cảm thấy Trương Diễn nói tới lại không thực tế. Hít một tiếng, khuyên đủ nói, Trương Đạo Hữu, tuy là ngươi lo không phải không có lý, nhưng cử động lần này quá mức xa vời, Đỗ Bác đã lâu không đi nói, vẹn vẹn hắn bên cạnh thân kia 10 tên lực sĩ, 2 tên minh khí kỳ tu sĩ liền không phải chúng ta hai người có thể đối đầu. Trương Diễn ánh mắt chớp động, nói, nếu là chỉ Đỗ Bác một người đâu. La Tiêu khẽ giật mình, nhíu mày nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, như chỉ có Đỗ Bác một người. Hắn lúc này đã thần mệnh lực yếu, không biết còn thừa lại mấy thành chiến lực. Nhưng như có thể lại hư hao tổn hắn hai ngày, ta ỷ vào trong tay cái này hai kiện mới phát bảo, có thể một đấu, chỉ tiếc có kia 12 người theo bên cạnh tương trợ. Nàng lắc đầu, cảm thấy hy vọng xa vời. Trương Diễn sau khi nghe cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nói, trong mắt ta, này 12 người không đáng để lo. La Tiêu than nhẹ một tiếng, đối Trương Diễn nghiêm mặt nói, đạo hữu mặc dù chạm lạc kim tỏa, khai mạch phá quan, nhưng này 12 người cũng không phải gà đất chó sành, há lại nói giết liền giết đến. Nhất là hai tên minh khí kỳ tu sĩ, tu vi còn tại đạo hưu phía trên, chúng ta đoạn không phần thắng. Trương Diễn mỉm cười, nói, La đạo hưu an tâm chớ vội, ta có một kế, không cần chúng ta động thủ, lại mượn Đỗ Bác chi thủ dùng một lát, liền có thể đem này 12 người chẳng trừ. La Tiêu trong lòng nửa điểm không tin, chẳng qua là khi nhìn thấy Trương Diễn kia tự tin vô cùng tiếu dung lúc, lại nhịn không được nói, lại nói nghe một chút. Trương Diễn nói, đạo hữu túi thai tới. La Tiêu trong đôi mắt đẹp hàm ẩn ý giận trừng mắt liếc hắn một cái, nàng vuốt vuốt sợi tóc, đem ánh nhuận ngọc thai tiến tới Trương Diễn trước mặt. Trương Diễn tại bên thai nàng thấp giọng nói vài câu, La Tiêu thần sắc ban đầu hứng hở, nhưng dần dần lại trở nên do dự không chừng, cuối cùng nhíu mày không nói, nói thật ra, nàng cũng không thể xác định Trương Diễn phương pháp này có được hay không. Trương Diễn lại lòng tin mười phần, nói, đạo hữu nhưng theo ta lời nói đi làm, tất nhiên sẽ không ra sai. La Tiêu gặp Trương Diễn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, cắn cắn môi dưới, dậm chân nói, lại tin ngươi một lần, cùng lắm thì cùng đạo hữu chôn cùng, làm đồng mệnh uyên ương thôi. Trương Diễn cười nói, La đạo hữu trước kia xưng ta là đạo hữu lúc có lẽ có miễn cưỡng, bây giờ cái này âm thanh ngược lại là nói đến tình chân ý thiết. La Tiêu không khỏi lườm hắn một cái. Trương Diễn thần sắc thoải mái mà nói ra, uyên ương tuy tốt, nhưng lại há có thần tiên tiêu giao khoái hoạt. Đạo hữu thoải mái tinh thần, Trương Mộ còn có thể hại chính mình hay sao? La Tiêu khẽ hừ một tiếng, nàng đi đến Đỗ Du bên cạnh thân, đem cái sau trên thân khóa bế khí mạch từng cái đẩy ra, sau đó đưa lưng về phía hắn đem một thanh kim chùy gác ở trên cổ của hắn. Tại ngủ mê hai ngày về sau, Đỗ Du rốt cục đã tỉnh lại, vừa mới mở mắt, lại đột nhiên một cái giật mình, hiển nhiên đã nhận ra tình cảnh của mình. Bị kim chùy cùng hầu, lại thấy không rõ mặt mũi của đối phương, hắn toàn thân lập tức như run rẩy đồng dạng run lên, sợ hãi nói, ta chính là Hợp Lâm Đỗ thị tử đệ, không biết tôn giá là vị nào, chuyện gì cũng từ từ, nếu có điều cầu, ta Đỗ thị đều có thể để tôn giá hài lòng. La Tiêu lạnh lùng nói, a, đều có thể hài lòng không? Vậy ta hỏi ngươi, Đỗ thị trong môn khai mạch thường có gì biệt chuyện bí pháp? Đỗ Du thân thể chấn động, không khỏi lộ vẻ do dự, biệt chuyện bí pháp mặc dù không phải khai mạch pháp quyết, nhưng là gia tộc sư trưởng miệng thai tương thụ, có thể làm cho khai mạch càng thêm thuận lợi bí pháp. Những bí pháp này mới là một phái nhất tộc đặt chân ở thế căn bản, ngoại nhân không được cùng nghe. La Tiêu gặp hắn không nói lời nào, trong tay kim chủy hướng cổ của hắn bên trong đưa tiễn, huyết dịch lúc này chảy xuống, Đỗ Du giật mình kêu lên, hắn dù sao chỉ là một thiếu niên, chưa từng có chịu qua loại tràng diện này, hắn còn muốn lấy trường sinh bất tử đâu, chỗ nào chịu cứ như vậy không hiểu thấu mất mạng. Hoàng hốt vội nói, không động tới, không động tới, ta nguyện nói, ta nguyện nói. Như ngươi lời nói là giả, ngươi tự biết hậu quả. Đỗ Du nào dám không thành thật. Lúc này một năm một mười đem những gì mình biết như triệt để đồng dạng nói ra. La Tiêu lại dựa theo Trương Diễn trước đó dặn dò, nói nhăng nói cội hỏi có nhiều vấn đề, Đỗ Du không chắc đối phương mục đích ở đâu, bởi vì không biết thân phận đối phương, cho nên không dám có dù là một tia nửa điểm nói ngoa lừa gạt. Đợi hỏi được không sai biệt lắm lúc, La Tiêu lại một trưởng vỗ choáng Đỗ Du, quay đầu nhìn Trương Diễn một chút, dường như trưng cầu ý kiến. Xem ra kẻ này tham sống sợ chết, ý chí không kiên, có thể vì chúng ta sử dụng. Nhìn thấy Đỗ Du biểu hiện không chịu được như thế, Trương Diễn cảm thấy phần thắng lại nhiều hơn mấy phần, ánh mắt hắn nhắm lại lên, nói, như thế, lại nhìn Đỗ Bắc có thể chịu đến khi nào. Hai ngày sau, Đỗ Bắc theo trong tay háo lấy ra cuối cùng một bình đan dược, đều hướng trong miệng ngã xuống, hắn toàn thân trên dưới thoáng có chút ảm đạm lam mang lại một lần nữa tăng mấy phần ra, bốn ngày đến không ngủ không nghỉ, bối vương lại còn tại tả sung hữu đột, phảng phất khí lực vĩnh viễn hao tổn không hết. Đỗ Bắc không dám có nửa điểm buông lỏng, một khi bối vương chạy thoát, chắc chắn sẽ quấy nhiễu được Đỗ Du luyện hóa huyền châu, tẩu hỏa nhập ma là nhỏ, bị thương tới tính mệnh đó mới là lớn. Hiện tại cùng bối vương đấu sức kỳ thật chỉ còn lại hắn một người, 10 tên lực sĩ mặc dù có thể thay nhau nghỉ ngơi, nhưng cũng không cách nào giống hắn kiên trì như vậy, mỗi cái đều là dưới chân phù phiếm, thần sắc quệ bại. Hai tên minh khí kỳ đệ tử có đan dược bổ ích, ngược lại là tốt hơn một chút, chỉ là nhìn qua cũng chống đỡ không được bao lâu. Chỉ là nguyên bản hắn đoán chừng Đỗ Du thu nạp Huyền Châu chỉ cần 3 ngày thời gian, trước mắt cũng đã là ngày thứ tư, thế mà còn là một điểm động tĩnh đều không có, cái này khiến Đỗ Bắc mơ hồ có chút bất an. Lại chờ đến ngày này nhân định thời gian phân, hắn cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng hỏi, hiền chất có mạnh khỏe. Không đến bao lâu, bên trong truyền đến một trận dáng như khóc tang thanh âm, bác thúc, ta giờ phút này chỉ cảm thấy là hai má lửa nóng, hai chân ngẩn ngơ không thể động đậy, không biết sao à. Nghe được Đỗ Du mở miệng nói chuyện, Đỗ Bác thoáng thở dài một hơi, lập tức cau mày nói, hiền chất lời nói, cái này xác nhận Huyền Châu dược lực qua đủ, khiến khí cơ không thể chuyển về, hư khí nhét nước, mà tâm hỏa xông lên chi tượng, niệm tụng ngươi Đỗ thị hàng khí pháp liền có thể, quái thai, mẫu thân ngươi hẳn là không có cùng ngươi nói đến qua a. Lại một lát sau, truyền ra Đỗ Du thanh âm, mẫu thân ngược lại là từng nói qua, chỉ đổ thừa tiểu chất lúc ấy cũng không để ở trong lòng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ một chút, cũng không biết là đúng hay sai, lập tức hắn lớn tiếng đem pháp quyết nói ra, chỉ là niệm đến một nửa thời điểm lại đứt quãng, giống như là lại cũng không nhớ nổi. Đỗ Bác im lặng một lát, sau đó trầm giọng nói, hiền chất đừng nội, bác thúc lại cáo chi một cái khắc pháp, chính là ngươi cha truyền lại bí pháp, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, chớ có một chữ nghe lầm. Hắn lúc này mỗi chữ mỗi câu đem nguyên bản bí không ngoài tuyên tâm pháp nói ra. Kia hai tên minh khí kỳ đệ tử chính đứng ở một bên, lúc này một người trong đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, đột nhiên không biết lên cơn điên gì, không còn áp chế bối vương, mà là quay người liền hướng hang động lối đi ra chạy như điên. Chỉ là còn không có chạy ra hai bước, đã thấy một đạo màu lam huyền quang trong chớp mắt liền đuổi kịp người này phía sau lưng, lại từ trước ngực đống thấu mà qua, nhất thời liền bị lấy đi tính mệnh. Còn lại đám người thần sắc khác nhau, một số người không rõ ràng cho lắm, một số người kinh nghi bất định, một số người sợ hãi vô cùng, nhưng nhìn đều là tâm tư lưu động. Đỗ Bác trong lòng thở dài, trước kia muốn tạm thời buông tha các người, chờ gặp hiền chất chi mặt lại làm so đo không muộn, bây giờ cũng được, giết một người là giết, giết 10 người cũng là giết, không bằng đều giết. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, trên thân xanh mênh mang huyền quang đột nhiên vừa thu vừa phóng, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình giống như bị thứ gì vỗ trúng, kêu thảm liên miên âm thanh qua đi, những người này đều đầu lâu băng liệt, ngã xuống đất mà chết. Hai cái dây rùa không ngừng bối vương đột nhiên cảm thấy trên thân áp lực buông lỏng, đang muốn nhào lên, màu lam huyền quang lại vòng trở về, đưa chúng nó lại một lần gắt gao nhấn trên mặt đất. Đỗ Bác lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hô thở hổn hển. Hiển nhiên lần này làm với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều, mà lại đã mất đi đám người trợ lực, hắn áp chế bôi vương càng thêm cố hết sức, lại xuống đi chỉ sợ cũng muốn đả thương động căn cơ, hắn nhịn không được mở miệng lại hỏi, hiền chất, vừa mới nói tới pháp quyết, nhưng từng nhớ rõ. Đỗ Du lại không nói chuyện. Hiền chất. Đỗ Bác lại hỏi một câu. Đợi nửa ngày, ngay tại hắn cũng cảm giác có chút bực bội thời điểm, Đỗ Du rốt cục mở miệng lần nữa, bác thúc, ta còn có một chỗ dược lực còn chưa luyện hóa. Đỗ Bác cố nén huyết hầu hiện lên tới huyết khí, nghĩ nghĩ, khàn giọng nói, lại có một ngày, không thể lại kéo. Một ngày quá ngắn, bác thúc lại giải sầu lặng chờ, nhiều nhất lại có hai ngày liền có thể. Nghe được Đỗ Du thế mà có kẻ mặc cả, còn không mang theo thương lượng, Đỗ Bác kém chút phun ra một ngụm màu đến, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra lần này trở về phải dùng đan dược điều dưỡng cái 2-3 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Mà lúc này trong động phủ, La Tiêu nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, xác nhận những người kia coi là thật bị Đỗ Bác giết chết lúc, nàng khó có thể tin nói ra, thật sự là như thế. Trương Diễn lại là một bộ sớm đã liệu đến kết quả bộ dáng, hai tay ống tay áo chấn động, nói, chắc chắn sẽ như thế. Biệt truyện tâm pháp mới là một cái gia môn hưng thịnh căn cơ sở tại, Trương Diễn biết, những cái kia lực sĩ cùng minh khí kỳ đệ tử cũng biết, cái gọi là pháp không truyền lục nhĩ, hôm nay hắn chính là muốn mượn Đỗ Du miệng nói ra, cố ý khiến cái này nhân nghe được. Mấu chốt nhất một điểm là, những người này coi như muốn có chỗ né tránh đều làm không được. Bởi vì Đỗ Bác không cho phép. Đỗ Du nguyên bản tới đây là mượn bối vương chân lộ khai mạch, Huyền Châu chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, coi như xác nhận mình thương phái trưởng môn chi vật, bọn hắn đây là tư tâm đánh cắp, không hỏi từ trộm, sau đó nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế ché lấp, không cho việc này tiết lộ ra ngoài, cho nên bên người mang theo đám người đều ở muốn trảm trừ trong danh sách, Đỗ Bác làm sao có thể bỏ mặc khiến cái này nhân rời đi bên người của mình. Vạn nhất bọn hắn lòng sinh dị tâm, hướng ra phía ngoài bên cạnh Minh Thương phái đệ tử nói lên việc này làm sao bây giờ? Trương Diễn cuối cùng nói ra, ta việc làm, bất quá dựa thế dùng sức, khiến cho Đỗ Bác muốn làm mà không làm sự tình sớm một bước thôi. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại quả thật làm cho Đỗ Bác động thủ giết những người đó, mà không cần chính mình ra một phần khí lực. La Tiêu vừa sợ lại đeo, hôm nay xem như kiến thức một phen Trương Diễn tâm cơ mưu trí, không tự chủ tín nhiệm với hắn lại nhiều hơn mấy phần, không khỏi hỏi. Đạo hưu chuẩn bị khi nào động thủ? Trương Diễn ánh mắt tránh bông núp nhích, mỉm cười nói, không nổi, lại mài mài một cái người này. Tại trong 3 ngày kế tiếp, mỗi khi Đỗ Bác lên tiếng đặt câu hỏi lúc, Đỗ Du luôn có như vậy lý do từ chối. Rốt cục, Đỗ Bác phát hiện không hợp lý. Chương 33, ngầm thi kỷ kế trạng huyền quang, trung. Mấy ngày qua, Trương Diễn hai người lặp đi lặp lại kéo dài thời gian cũng không phải là vì một vị tiêu hao Đỗ Bác thực lực. La Tiêu vừa vặn lợi dụng trong huyệt động bối vương chân lộ cùng theo Đỗ Du trên thân có được đại nguyên đan toàn lực chữa thương, bây giờ đã khôi phục 4/5 thực lực. Bất quá sắp cùng Đỗ Bác đối đầu, La Tiêu cũng là trong lòng gấp lắm, không dám kinh thường. Thầm nghĩ một khi động tay, nhất định được lấy thế lôi đỉnh vạn quân lực thả bên trong tay sở hữu pháp bảo đem nó đánh giết, không phải cho chờ đối phương tới kịp phản ứng, không chừng còn sẽ có thủ đoạn gì. Nàng ánh mắt lưu chuyển. Lại phiết gặp ở một bên Trương Diễn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng,

Mặc dù như thế, La Tiêu thân là yêu tu, bản năng bên trong đối thiên lôi có loại e ngại cảm giác. Lúc này nàng mới nhớ tới, khó trách kia hai cái bối vương từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, nghĩ là cũng cảm ứng được có lôi kiếp sắp tới, cho nên tìm cái địa phương trốn đi, loại uy thế này dọa người tiếng sấm, ngay cả mình đều có chút bất an, huống chi kia hai cái chưa từng khai hóa được yêu. Sau 7 ngày, tiếng sấm rốt cục thối lui. Không đợi La Tiêu gỡ ra đất mặt, Trương Diễn liền từ dưới mặt đất nhảy lên một cái, ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như một cái nguyên bản gánh vác mà đi người thả hạ cái gì gánh nặng, thể nội chỗ sâu càng là ẩn ẩn có một cỗ khắc khí cơ sinh sôi ra, giống như vạn vật này mầm lúc sinh sôi chi lực, không cách nào ngăn cản, không thể chống cự, theo hắn cùng một chỗ phá đất mà lên. Thẳng đến lúc này, hắn công hành mới tính đạt tới hoàn mỹ, vượt qua thứ nhất phiến đại đạo chi môn. Lúc này hắn như có cảm giác quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp kia hai cái bối vương chẳng biết lúc nào lại phi đằng trở về, chính ghé vào miệng huyệt động phát ra chiêm chiếp rên rỉ, hiển nhiên biết Huyền Châu đã mất, bất quá bọn chúng cùng với Đô Bác tranh đấu có ngày, cũng không phải là không tổn thương chút nào, mất đi bối tử Huyền Châu sau lại trải qua lôi kiếp kinh hãi, giờ phút này đã là hề vải suy sụp, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. La Tiêu mắt đẹp nhất chuyển, nói, Trương Đạo Hữu, không bằng nhân cơ hội này cùng nhau lấy cái này hai cái bối vương, tìm cái khác một chỗ linh địa an dưới, một hai năm về sau, lại là một chỗ bối trợ, nói không chừng còn có thể lại ngưng cái bối tử Huyền Châu ra. Trương Diễn lại lắc đầu nói, không ổn, âm bối vốn là Minh Thương Phái trưởng môn chi vật, ta như lấy chi, không nói Đỗ Thị, ngay cả Minh Thương Phái cũng sẽ nghiên cứu kỹ việc này, liên lụy quá lớn, vẫn là thích đáng mới thôi cho thỏa đáng, bất quá hắn dừng một chút, còn nói, đầu này Dương Bối đã thông ra thông đạo quá mức dễ thấy. Đỗ Thị cùng Minh Thương Phái người đến đây điều tra lúc tất nhiên sẽ phát hiện, chẳng những liên quan bên hông cái kia bối trận cũng không an toàn, ngay cả Huyền Châu sự tình khả năng cũng sẽ bị điều tra, cần tìm cái ổn thỏa phương pháp mới tốt. Hắn thấy, muốn tại hiện trường tạo nên một cái Đỗ Bác giết người giả tượng, nhưng là trong đó nguyên nhân cụ thể tự nhiên không cần để dò xét nhân quá rõ, cho phép bọn hắn đau đầu đi. Nếu như một khi tiết lộ ra Huyền Châu sự tình, khó tránh khỏi liền sẽ có mục tiêu phương hướng, phạm vi cũng một chút rút nhỏ rất nhiều. Với mình bất lợi, cho nên, chẳng những Dương Bối muốn nghĩ cách mang đi, liên đối bên hông cái kia bối trận bên trong sở hữu linh bối cũng không thể lưu lại. Việc này đơn giản, Dương Bối không giống âm bối, yêu thích na động xào huyệt, thay một chỗ an trí xuống tới là đủ. Tại La Tiêu xem ra, ngưng kết Huyền Châu trăm năm khó gặp, đem Dương Bối mang đi, cho dù ai cũng một chút không cách nào liên tưởng đến trong chuyện này. Về phần những cái kia linh bối, nàng hiện tại có càn khôn tụ nàng nơi tay, không ngờ tay chân phiền phước. Việc này tốt liền tốt tại kia 12 người là Đỗ Bác tự tay giết chết, vô luận như thế nào hắn đều là Đỗ Thị cùng Minh Thương Phái cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Nhưng là người này đã chết, mà lại khai mạch về sau tu sĩ đã chỉ nửa bước bước vào tiên môn, cũng không phải dựa vào thuật tính toán có thể tìm tới chỗ, cho nên việc này cuối cùng hơn phân nửa không giải quyết được gì. Về phần Trương Diễn, lấy thực lực của hắn làm sao cũng sẽ không liên tưởng đến trên người hắn, chỉ là một cái chưa từng khai mạch tu sĩ, nếu có người nói chuyện này là hắn làm được, sẽ chỉ bị nhân coi như trò cười đến xem. Thương nghị hoàn tất, hai người lúc này đem Dương Bối sở tại địa linh bối quét sạch không còn, không hạ 4-5 vạn đếm được linh bối dùng một cái càn khôn tụ nang căn bản chứa không nổi. La Tiêu vừa đi vừa về mấy lần mới xử lý thỏa đáng. Về phần con kia Dương Bối, thừa dịp suy yếu vô lực ngay miệng cũng bị nàng tại mấy ngàn dặm bên ngoài thay một chỗ địa huyệt an trí xuống tới. Bất quá bối vương am hiểu trong lòng đất na di du thoán, là giam không được lâu dài, cho nên nàng lấy một tia tinh huyết nơi tay. Vô luận này bối hôm sau chạy tới đâu, nàng đều có thể dựa vào tinh huyết chỉ dẫn tìm trở về. Trước mắt cử động lần này chỉ là vì phòng bị cái này Dương Bối lại đi tìm con kia âm bối. Mọi việc dấu vết xử lý thỏa đáng về sau, Trương Diễn vẫn còn không thể lập tức liền quay lại sân môn. Với hắn mà nói, bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là tìm kiếm một cái lý do thích hợp giải thích hắn khai mạch vấn đề. Thiên Hạ Ngọc Dịch Hoa chỉ không phải giữ tại môn phái lớn trong tay, liền là bị tư tàng tại từng cái huyền môn thế gia trong tộc. Mà khai mạch lại không thể rời bỏ Ngọc Dịch Hoa Trì, tại sư trưởng trong môn phái đồng môn xem ra, Trương Diễn cũng không phải là thế gia xuất thân, có thể nào xuống núi một vòng liền công thành khai mạch rồi. Công pháp có thể giải thích, là từ thượng sư ban thưởng, người khác tu luyện bất thành, hắn lại có thể không ngại không trở ngại, người bên ngoài không cách nào xen vào, chỉ có thể nói một câu đây là cơ duyên của hắn đến. Nhưng là Ngọc Dịch Hoa Trì lại là vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi, nhất định phải tìm một cái ổn thỏa phương pháp chắn chỗ sơ hở này, không đến mức để cho người ta nhìn ra sơ hở. Bất quá chuyện này Trương Diễn trước đó liền có nghĩ săn trong đầu. Lâm Ngai quận chúa Tào Anh đưa tới mỗi ngày cân thần xa về sau, từng nói tên kia Bắc Thần phái tên kia đã từng dây dưa đệ tử của nàng, nghe nói Tào Anh dựng vào Trương Diễn tuyến, thay đổi dị vãng thái độ, đối nàng trở nên cực kỳ khách khí, trả hết môn mời Tào Anh có cơ hội phải tất yếu để cho mình cùng Trương Diễn gặp mặt. Bắc Thần phái thuộc về nhị lưu môn phái bên trong mạn các loại, cùng Minh Thương phái bực này quái vật khổng lồ tự nhiên vô pháp so sánh, nhưng là có thể từ ngồi một chỗ động thiên phúc địa, khai phủ lập phái, cũng hẳn là có chút nền tảng, Trương Diễn dự định, liền là từ trên người người nọ rơi tay. Huống hồ người này đã nóng lòng cùng hắn cùng một tuyến, phía sau cũng nhất định có khác sở cầu, Trương Diễn nếu là mời hắn ra mặt tìm một châu ngọc dịch hoa chỉ, nghĩ đến cũng là không dám từ chối. Khai mạch về sau, Trương Diễn ngược lại không gấp, huống hồ La Tiêu vốn là yêu tu, ban ngày khống chế huyền quang mà đi, cũng không phải tại thâm sơn hoang trạch, dễ bị hưu tâm người dòm mong muốn, cho nên dứt khoát tại phụ cận huyện thành bên trong ở lại, sai người đem một phong thư đưa đến Lâm Nhai quận chúa Tào Anh phụ thượng. Không có mấy ngày, tên kia Bắc Thần phái đệ tử liền vội vàng chạy đến. Người này tên là Nghiêm Trấn Bình, tuổi chừng tại 34-35 trên dưới, cái cằm giữ lại một lùn ngắn râu, thân mang dáng lăng hạc văn bảo, đầu đội khăn trách, dưới chân một đôi màu đen ống giày, một thân cách ăn mặc không giống như là tu sĩ, giống như là một cái vương hầu hướng quan. Hắn vừa thấy được Trương Diễn liền một mặt nịnh bợ, nghe xong Trương Diễn nhắc lên ý, căn bản không hỏi nguyên do, không chút nghĩ ngợi nói ra, tại ta Bắc Thần phái dưới, như thế có ngọc dịch hoa chỉ, lại dòng dõi không cao xuống dốc thế ra tại Vĩnh Thông quận bên trong liền có mấy cái, ta tử cùng sư huynh tìm mấy cái tới. Trương Diễn thản nhiên nói, nhân không cần nhiều. Nghiêm Trấn Bình tâm nhãn linh hoạt, lập tức hiểu ý, nói, sẽ làm cho sư huynh hài lòng. Ước chừng qua mười mấy ngày, Nghiêm Trấn Bình mang theo một cái bộ dáng như là một lão nông trung niên nhân tới gặp Trương Diễn. Hắn người này vô cùng có ánh mắt, biết sự tình gì không nên nghe cũng không nên hỏi, đem nhân mang đến sau liền chủ động cáo lui, gặp hắn như thế thức thời. Trương Diễn ngược lại là âm thầm gật đầu, cảm thấy người này có thể dùng. Ta chính là Minh Thương phái hạ viện nhập môn đệ tử, cần mượn ngươi trong tộc ngọc dịch hoa chỉ dùng một lát. Trương Diễn sáng lên thân phận, trung niên nhân kia đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức thần sắc trở nên càng thêm cung kính, nhưng là nhìn đến xuất thần sắc bên trong có một vẻ khẩn trương, nói, đã là tiên sư mượn dùng, tiểu dân dám không tuân theo. Một mực lấy dùng chính là, chỉ là. Lúc đến Nghiêm Trấn Bình đã có bàn giao, vị này là đại phái tới quý khách, nhưng không nghĩ tới lại là Minh Thương phái. Minh Thương phái thế nhưng là Đông Hoa Châu dục vọng phái một trong, người này lại là hạ viện nhập môn đệ tử, không chừng là cái nào huyền môn thế gia đích truyền, tương lai thế nhưng là có được một phương động thiên phúc địa môn phái bên trong kiên, hắn nào dám đắc tội. Coi như Bắc Thần phái cũng là tắt ở giữa liền có thể gọi hắn cả tộc hủy diệt. Gặp hắn do dự, Trương Diễn lại hỏi, có gì khó xử? Trung niên nhân không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, ta Hàn thị trong tộc trước kia đã từng đi ra rất nhiều đại tu sĩ. Có một tiên tổ càng là đạp phá hư không mà đi, là lấy từng lưu lại một cái nhất đẳng hoa chỉ là trăm năm qua trong tộc chưa từng đi ra một cái trúc nguyên tu sĩ, đến tiểu dân thế hệ này, đã là hạ xuống đệ tứ đẳng, cũng không biết có hợp hay không tiên sư chi ý. Trương Diễn lại không thèm để ý, nói, không sao, có thể sử dụng là được, lần này ta mượn ngươi tộc ngọc dịch hoa chỉ dùng một lát, ngươi có gì cầu có gì cứ nói, ta cũng có thể giúp ngươi một lần. Ngọc dịch hoa chỉ bên trong thạch thai cần dùng trăm năm. Thậm chí thời gian ngàn năm bồi dưỡng mới có thể từng bước một tăng lên thứ bậc, người này nói phong tồn trăm năm lại chỉ xuống đến đệ tứ đẳng, nếu như là chân, nghĩ đến trước kia nói tới nhất đẳng hoa chỉ cho là không sai. Bất quá hắn đối với cái này tịnh không để ý, lần này chỉ vì dựng thẳng lên một cái nguy trang, thuận tiện giải thích hắn khai mạch nguyên do thôi. Trung niên nhân do dự mấy lần, cuối cùng cả gan nói, tộc ta bên trong nếu như tương lai có một tử đệ thích hợp tu đạo, vạn mong tiên sư thành toàn. Sau khi nói xong trong lòng của hắn cũng không nhịn được thấp thỏm, không biết đối phương có thể hay không bởi vậy nổi giận. Trương Diễn nhìn đối phương một chút, người này cũng là thông minh, nếu đem đến từ mình tu đạo có thành tựu, người này trong tộc lại có đệ tử thích hợp tu đạo, chỉ cần chính mình dịu dắt một thanh liền có thể tiến vào Minh Thương phái tu hành, có thể nói một bước lên trời, đây là một bút có lời mua bán. Tốt. Trương Diễn lúc này đáp ứng xuống, ta nhưng đồng ý ngươi, lấy hai giáp trong vòng, dẫn ngươi trong tộc một người nhập môn. Về phần tạo hóa như thế nào, liền xem bản thân hắn. Trung niên nhân đại hỉ, trịnh trọng thi lễ một cái, nói, đa tạ tiên sư. Hắn sau khi đứng dậy lại nói, mời tiên sư rời bước, này ngọc dịch hoa chỉ ngay tại đệm lạc trong núi, cách này chỉ có 2 ngày lộ trình. Chương 36, đánh giá mạch tượng con đường phía trước phát sóc. Mấy tháng này đến, Thương Ngô Sơn Thượng lưu truyền một cái nghe rợn cả người tin tức, nói là Hợp Lâm đô thị tử đệ Đỗ Du mượn trong môn bối Vương Chân Lộ khai mạch, lại bị theo hầu Đỗ Bắc giết người cướp bảo. Hiện nay chẳng biết đi đâu, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Mặc dù việc này Đỗ Thị kiệt lực che giấu, nhưng lại có thể nào giấu giếm được một đám huyền môn thế gia thay mắt.

đem một nữ tử áo trắng như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa. Nàng này nón lá mũ rủ xuống xa, thấy không rõ diện mục, chỉ là kia nổi bật dáng người lại làm cho nhân miên man bất định, nàng tố thủ nhẹ nhàng bắt được vành nón một bên, đem sa mỏng nhấc lên một góc, hướng trên hồ nhìn qua về sau, liền vượt qua đám người ra, đi lên đỗ thuyền thạch đê. Lúc đầu trên thuyền đám người còn tưởng là xem náo nhiệt hiếu kỳ dò xét, thế nhưng là dần dần lại cảm thấy không đúng, giờ phút này đầm lầy bên trong chỉ bọn hắn một đầu thuyền cô độc hiện sóng trên đó, mà bờ bên kia ánh mắt đều tại hướng bên này quét tới. Trên thuyền đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là tới đón tiếp bọn hắn trên thuyền nào đó một người. Là ai? Bọn hắn quan sát lẫn nhau. Cuối cùng, đám người ánh mắt tập trung ở diện mục tuấn lãng, môi hồng răng trắng Tần Khuê trên thân, một người trong đó tiến lên chắp tay nói, chúc mừng Tần sư huynh. Tần Khuê miễn cưỡng kềm chế trong lòng rung động, lại ra vẻ kinh ngạc nói, Trần huynh ý gì? Này cá trên thuyền chỉ có Tần huynh nhân vật phong lưu, tư mạo bất phàm, vẫn là xuất thân Vĩnh Tây Tần thị. Vị này tiên cơ không chừng liền là chọn chúng Tần huynh. Trần huynh liếc mắt nhìn hai phía, lui về sau một bước, cao giọng cười nói, Tần huynh nếu là một khi leo lên Long Môn, cũng không nên quên chúng ta nghèo hèn chi giao a. Đúng đấy, chính là. Bên hông người nhao nhao trêu ghẹo Tần Khuê, không phải Tần sư huynh, lại có thể là ai? Như leo lên tiên môn cũng không nên quên chúng ta. Đám người lực chú ý đều tại Tần Khuê trên thân, về phần Trương Diễn chỉ coi người qua đường, nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Chư vị làm gì dễu cợt Tần mỗ nhân? Ta tự biết bao nhiêu cân lượng, nơi đó có bực này hảo vận. Vẫn là chớ có lung tung ngôn ngữ, miễn cho chọc giận tiên cơ. Cứ việc ngoài miệng không thừa nhận, nhưng Tần Khuê ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bờ, trong lòng không khỏi có cô ẩn ẩn chờ mong, một cái tay nắm chắc thuyền xuôi theo hàng rào, miễn cưỡng làm ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cá thuyền rất nhanh tới trên bến tàu, lái thuyền tiền quản sự mặc dù bình thường ở chỗ này lo liệu lấy nên đón mang đến nghề nghiệp, nhưng hắn vốn là phàm nhân một cái, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Không khỏi tay chân run rẩy, một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Đám người gặp bạch y nữ tử kia chậm rãi mà đến, cũng không khỏi nín thở, trong lòng phanh phanh trực nhảy, nàng này ánh mắt xuyên thấu qua xa mỏng tại trên mặt mọi người quét một vòng, cuối cùng tại Tần Khuê nơi đó dừng một chút. Hẳn là thật sự là ta. Tần Khuê trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, dưới chân đều có chút đứng không yên, trong lòng kêu to không có khả năng. Nhưng nhìn gặp nàng này chính hướng chính mình chỗ đi tới, vừa vui sướng không ngừng, không tự chủ được tiến lên, vừa đi hai bước, lại bị nhân kéo lại tay áo, không khỏi giận dữ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đồng bạn tại chính hướng hắn nháy mắt, lúc này mới phát hiện tên này tiền cơ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, mà là đi thẳng tới phía. Sau hắn Trương Diễn, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, lại là mặt đỏ lên, hắn nhất thời xấu hổ giận dữ khó nhịn, chỗ nào còn đuổi theo ở chỗ này lưu thêm, giơ lên ống tay áo bụng mặt bước nhanh đi. Không biết người này ra sao lai lịch, lại đến tiên cơ nhìn chúng. Gặp Tần Khuê vội vã rời đi, cùng hắn tùy hành mười mấy người dùng các loại hâm mộ và ánh mắt ghen tị tại Trương Diễn trên mặt quét mấy lần, cuối cùng mới tại thở dài thở ngắn âm thanh bên trong rời đi. Nữ tử áo trắng thức tha đi vào Trương Diễn trước mặt, nói một cái vạn phúc, nón lá mũ hạ chuyển ra như châu ngọc lạc bản thanh âm, tiểu nữ Đường Yên, gặp qua Trương Lang. Đối cái này đột nhiên xuất hiện cái gọi là tiên cơ, Trương Diễn lại là nhíu mày, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lòng của hắn nhất thời tràn đầy cảnh giác, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Ta vốn là Trường Quan Động Thiên Nữ Hầu, nay phụng Ninh sư huynh chi mệnh, cố ý tới đây nên đón lang quân. Nữ tử đi lên trước một bước, nhẹ rủ xuống trán, nói, Ninh sư huynh chi ý, là để ta cùng Trương Lang kết bạn đồng tu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng hầu như thấp không thể nghe thấy, tựa hồ tràn đầy ý xấu hổ. Trương Diễn híp híp mắt, hắn cũng không có bị cái này đưa tới cửa chuyện tốt choáng váng đầu óc. Ngược lại lại cảm thấy có cái gì không đúng. Làm ra như thế lớn chiến trận nên đón chính mình, nhìn như phong quang, thế nhưng là ngoại trừ thu hút sự chú ý của người khác bên ngoài không có chút nào chỗ tốt, hắn mới vào thượng viện, há có thể như vậy Trương Dương. Hắn bất động thanh sắc quét mắt chung quanh, phát hiện quả nhiên có không ít người ngừng chân quan sát, nơi này vốn chính là người đến người đi chi địa, trải qua phen này làm ầm ĩ, tụ tập nhân càng là càng ngày càng nhiều. Hắn mặc dù cùng Ninh Trùng Huyền chỉ nói qua mấy câu, nhưng quyết định không tin đối phương sẽ an bài một màn như thế, nếu như là nàng này tự tác chủ trương, như vậy mục đích của nàng ngược lại là đáng giá nghĩ sâu xa. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hẳn là cho là ta liền không có thủ đoạn a. Náo hải trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, Trương Diễn trên mặt lại trồi lên vẻ mỉm cười, nói, đã là Ninh sư huynh an bài, kia Trương mộ tử không dị nghị, Đường nương tử gọi ta sư huynh liền có thể. Đường Yên ừ một tiếng, thanh âm nhu nhu nói ra, vâng, sư huynh. Trương Diễn hỏi, ngươi cả đám chờ đến đây, nhưng có đặt chân chi địa? Chúng ta đã theo trường quan động thiên chuyển ra, bất quá Trương sư huynh từ hạ viện mà đến, có thể tự tại dược thiên các chỗ phụng lĩnh một chỗ hạ ban thưởng động phủ. Đường Yên chiếu cố bên người một cái nữ hầu, nói, Điệp Nhi, ngươi lại dẫn đường, mang Trương sư huynh đi dược thiên các. Bên người nàng một thân tài nhỏ nhắn xinh xắn nữ theo đi ra, giòn tan nói một tiếng, được. Đường Yên lại quay đầu hướng Trương Diễn nói, chúng ta một nhóm trăm mấy người, ở động phủ cần dung hạ được phương tốt, sư huynh nhưng không thể quên, Điệp Nhi cơ linh, các loại công việc trên đường đi tự sẽ cùng sư huynh phân trần. Trương Diễn mắt sáng lên, gật đầu nói, làm phiền đường nương tử. Đường Yên lại là thi lễ, nói, không thích đáng, sư huynh cứ gọi ta Yên Nhi là đủ. Trương Diễn gật đầu nói, tốt, Yên Nhi chờ một lát, ta đi một chút liền về. Đường Yên xa mỏng hạ ngọc dung tựa hồ nổi lên mỉm cười, nói, vậy bọn ta liền chờ đợi ở đây sư huynh. Đợi Trương Diễn sau khi đi, Đường Yên bên hông một cái kiểu tiếu nữ hầu đi lên nói nhỏ, Yên Nương, cái này Trương Diễn ngoại trừ túi ra rất nhiều, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt, làm sao lại đến Ninh sư huynh coi trọng như vậy. Bất quá người này cũng là vô lễ, chỉ là một cái hạ hạ phẩm khai mạch tu sĩ, liền muốn cùng Yên Nương kết làm đạo lữ. Phi, bằng hắn cũng chịu nổi a. Đường Yên thản nhiên nói, Linh Nhi, bất tranh cãi, chuyện yêu cầu ngươi đều làm a. Linh Nhi cười nói, Yên Nương yên tâm đi, hôm qua đã cáo chi Vương Lang, hắn đã truyền lời tới nói an bài thỏa đáng, lần này sẽ làm cho kia Trương Diễn đến cái tiến thối không được, mất hết mặt mũi. Đường Yên săn sợi tóc, nói, như thế liền tốt. Lập tức nàng hít một tiếng, nhìn về phía xa xa ánh mắt đầu tiên là một trận mê ly, lại là hiện lên một tia kiên quyết. Nàng 5 tuổi tu đạo, thở nhỏ liền bị Tôn Chí Ngôn chân nhân mang theo trên người, nàng cũng biết chính mình xuất thân thấp hèn, chỉ là động thiên có ích tới lôi kéo linh tú đệ tử sử dụng, nhưng là bởi vì chân nhân đối nàng phá lệ thiên vị, liền dần dần lên ý đồ khác, tự cho là hơn người một bậc, nào biết được lần này chỉ là Ninh Trùng Huyền một câu, liền bị coi như hàng hóa đồng dạng đưa ra ngoài, hơn nữa còn là một cái minh khí tu vi đều không có tu sĩ, trong lòng đã có thương tâm, lại có oán hận. Cho dù Ninh Trùng Huyền nói Trương Diễn tiền đồ rộng lớn, nhưng dưới cái nhìn của nàng những cái kia bất quá là không trung lâu cát, hoa trong gương, trăng trong nước, mà lại chính là bởi vì tình tưởng Trương Diễn lai lịch, nàng mới càng không coi trọng với hắn, một cái gì xuất thân đều không có tiểu tu sĩ, mở ra mạch tượng vẫn là hạ hạ phẩm, thật cho là người người cũng giống như Tôn chân nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy à. Kỳ thật nàng nguyên bản hướng vào Ninh Trung Huyền, tu đạo 50 năm không đến đã đến huyền quang kỳ đệ tam trọng, có thể nói thiên tư xuất chúng, chỉ là Ninh Trung Huyền một viên đạo tâm tròn chắc trọn vẹn, mảy may không chứa được cái khác kinh nghiệm, thế là nàng lùi lại mà cầu việc khác, khao khát có thể cùng cái nào huyền môn thế gia tử đệ kết thành đạo lữ, nhưng lại không nghĩ rằng chân nhân lại đem chính mình ban cho Trương Diễn. Nàng tuyệt không cam tâm. Lần này trên bờ triển khai trận thế cũng không phải là coi là thật theo Trương Diễn, mà là làm được đem hắn trước cao cao nâng lên, nặng hơn nữa nặng quẳng xuống dự định. Bọn hắn một nhóm hơn trăm người, bất kể tu vi cần thiết, chính là mỗi ngày ăn uống chi phí liền là một bút mở rộng tiêu, không phải lên chờ động phủ quyết định chống đỡ không nổi đến, mà phương diện này nàng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Một khi Trương Diễn lấy không đến thượng đẳng động phủ an trí chính mình cả đám các loại, vậy mình ngay ở chỗ này đứng lên cái mấy ngày đêm, nào cái dư luận xôn xao, muốn để Minh Thương cử đi hạ tất cả đều biết được, đến lúc đó nhìn Trương Diễn còn mặt mũi nào mặt. Lưu nàng lại. Nàng biết chân tính của người, nếu là cái này Trương Diễn chính mình bất tranh khí, bị nàng làm cho xuống đài không được, chân nhân không những sẽ không tới trách cứ nàng, ngược lại sẽ tán dương nàng có thông minh, như vậy trở lại trường quan động cũng không phải là không được. Lúc này, tên kia gọi là Điệp Nhi nữ theo một đường dẫn Trương Diễn hướng Dược Thiên Các bước đi. Dược Thiên Các cũng không tại Cửu Dịch Thành bên trong, mà là độc chiếm một tòa linh phong, viện xá chiếm diện tích rộng rãi, hai bên ngụy khuyết đài cao, rộng 10 trượng, cầu thang đá bằng bạch ngọc một đường theo chân núi tu đến đỉnh núi, hành lang vũ trên mái hiên khắp nơi có thể thấy được linh điểu chân cầm mổ lông làm vũ. Dược Thiên Các ba chữ tấm biển hoành treo trước đại điện xuôi theo, chữ viết bay lên nhảy thoát, chỉ nhìn một cái liền cảm giác trong lòng sinh ra một cỗ đẳng nhưng muốn bay cảm giác. Trương Diễn cùng Điệp Nhi tiến vào đại điện nói rõ ý đồ đến, chỉ sự đạo đồng đi một cái chắp tay người chậm tiến đi thông báo, không bao lâu, một người tướng mạo gầy gò trung niên đạo sĩ đi tới. Trương Diễn nhìn một chút, người này tu vi đại khái cùng ngày đó tiếp dẫn chính mình hai người tương tự, chỉ là một minh khí kỳ tu sĩ, liền chắp tay nói, tại hạ Trương Diễn, không biết vị này tiền sư xưng hô như thế nào. Kỳ thật Dược Thiên các bên trong chấp sự tu vi đều không cao. Bởi vì cần an trí các môn tất cả đỉnh núi đệ tử tu luyện động phủ cùng các loại công việc, sự vụ ngày thường phong phú, là lấy tu vi cao thâm tu sĩ đều đối với cái này đều không có hứng thú, có thể tới đây quản sự hơn phân nửa cùng hạ viện chấp sự, tại tu đạo một đường bên trên không còn hy vọng xa vời có chỗ tiến cảnh tu sĩ. Đạo sĩ lườm Trương Diễn một chút, thản nhiên nói, bần đạo Hoàng Thủ Hòa, ngươi thế nhưng là đến đòi muốn tu luyện động phủ. Đúng vậy. Đạo sĩ thản nhiên nói, các nơi tu hành động phủ đều có định số, chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng, ngươi tới được không khéo, giáp đẳng ất đẳng động phủ đều đã bị nhân chiếm đi, chỉ còn lại bính đinh nhị đẳng động phủ, ngươi nhìn còn phù hợp. Trương Diễn vẫn không nói gì, kia Điệp Nhi lại đoạn ra, hét lên, lang quân, bính đinh các loại động phủ nhỏ hẹp, chỉ có thể cho hơn 10 người, lại linh khí đục ngầu, lại có thể nào ở nhân. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ còn có cái này bính đinh hai chờ động phủ có thể dùng, nếu là lại đợi thêm mấy ngày, sợ là ngay cả bực này động phủ cũng không có, nếu như bất mãn, các ngươi vẫn là từ chọn chỗ ở đi. Chương 3, Kim Phong Liệt Hỏa Linh Cơ Ngút Trời. Người tu đạo sử dụng động phủ chỉ là chỗ tu luyện gọi chung, cụ thể lại chia làm động thiên, phúc địa, chân cung, khí phủ, huyền lương, tinh xá lục đẳng, trong đó lại xem khí mạch linh cơ nhiều ít mà chia trên dưới có khác, mà những này cái gọi là giáp đất bính đinh động phủ, nói trắng ra bất quá là hạ đẳng nhất huyền lư tinh xá nhất lưu, ngay cả chân cung khí phủ cũng không tính, càng không cần nhắc tới động thiên phúc địa. Nghe Hoàng Thủ Hòa ngữ điệu, Điệp Nhi há mồm còn muốn lại tranh, lại bị Trương Diễn đưa tay ngăn lại, nói, Điệp Nhi, ngươi đi ra ngoài trước. Điệp Nhi bản còn không muốn, chỉ là bị Trương Diễn ánh mắt nhàn nhạt quét qua, trong lòng không hiểu run lên, khiếp khiếp nói âm thanh, vâng. Bất đắc dĩ lui ra ngoài. Trương Diễn ngược lại hướng Hoàng Thủ Hòa nói ra, động phủ ta lại là muốn. Hoàng Thủ Hòa vướt vướt sợi râu, nghiêng phủi Trương Diễn một chút, nói, tốt, vẫn là Trương sư đệ ngươi hiểu quy củ, ta chỗ này có một chỗ bính đẳng động phủ, tự đi lấy động phủ phù bài ngươi. Chấm đã. Hoàng Thủ Hòa đang muốn quay người, Trương Diễn lại kêu hắn lại, hắn chậm rãi đi lên trước một bước, mỉm cười nói, sư huynh sợ là tính sai, ta tới đây tác thủ cũng không phải là huyền lư tinh xá, mà là động thiên phúc địa. Cái gì? Động thiên phúc địa. Hoàng Thủ Hòa sầm mặt lại, vung tay háo quát lớn, ngươi bất quá một mới vào thượng viện khai mạch tu sĩ, cũng muốn động thiên phúc địa. Cùng ngôn. Ngươi cũng đã biết động thiên phúc địa chỉ có chân nhân nhất lưu mới có thể hưởng cư. Chính là những cái kia huyền quang cảnh giới sư huynh đều chưa hẳn có thể được đến một chỗ, huống chi là ngươi. Trương Diễn lại thần sắc không thay đổi, nói, sư huynh sai nói, nếu là người khác xác thực không thể, nhưng ta vốn là hạ viện nhập môn đệ tử xuất thân, bây giờ khai mạch trèo lên quan, vào thượng viện, muốn một chỗ động thiên phúc địa lại là hợp tình hợp lý. Hoàng Thủ Hòa lạnh lùng nói, coi như hạ viện nhập môn đệ tử, đến thượng viện, cũng cần theo quy củ tới. Đã nói lên quy củ, vậy tại hạ cũng muốn hỏi một câu, đây là Hoàng sư huynh quy củ của mình vẫn là dược tiên các quy củ. Trương Diễn trong lòng cười lạnh, cái này Hoàng Thủ Hòa hẳn là cho là hắn mới tới thượng viện, liền cái gì cũng đều không hiểu a. Thượng viện những chuyện này cũng không như tu luyện công pháp như vậy bí ẩn, sớm tại mưu đồ tiến vào hạ viện lúc hắn cũng đã đem ở trong đó quy tắc chi tiết nghe được rõ ràng, về sau lại lặp đi lặp lại hướng ngải trọng văn bọn người lĩnh giáo qua, trong môn các loại môn quy đầu luật hắn không nói rõ như lòng bàn tay, cũng nhất thanh nhị sở, muốn ở trên đây lừa gạt chính mình, kia là mơ tưởng. Cái này Hoàng Thủ Hòa do dự một chút. Cái này tự nhiên là dược thiên các quy củ. 3. Hoàng Thủ Hòa bên cạnh thân một chương bày ra sổ sách bản đột nhiên bị Trương Diễn đập thành mảnh vụn, hắn không khỏi giật nảy mình, nói, ngươi làm cái gì? Trương Diễn lại đi về phía trước hai bước, thân hình cao lớn tới gần Hoàng Thủ Hòa, âm thanh lạnh lùng nói, hạ viện nhập môn đệ tử một khi khai mạch, vào tới thượng viện liền vì chân truyền đệ tử, an cư động thiên phúc địa, thôn thổ thiên địa linh cơ, đây là Minh Thương phái lập môn chi quy, ngươi chỉ là một cái chấp sự đạo nhân, cũng dám âm thầm đẩy nhanh nhẹn linh hoạt. Nói bừa một cách chi quý lớn hơn một phái chi quy, hẳn là cho là ta không động được ngươi, chính thanh viện những trưởng. Lao kia chấp sự bắt ngươi không có cách nào a. Hoàng Thủ Hòa tay có chút lắc một cái, không tự chủ được lui về sau hai bước, miễn cưỡng chấn định nói, ngươi đừng dùng những lời này hù ta, chính thanh nguyên trưởng lao há lại ngươi một nho nhỏ khai mạch tu sĩ có thể mời được đến. Trương Diễn lại là bật cười, nói, ta chính là chân truyền đệ tử, đừng nói trưởng lão, coi như trưởng môn, đồng dạng có thể kích kim trùng nhập điện thiết kiến. Xem ra Hoàng sư huynh hôm nay là cố ý thử một lần chính thanh viện hình trượng chi uy rồi. Hoàng Thủ Hòa nghe được một trận hãi hùng khiếp vía, âm thầm kêu khổ, vương gia tứ lang không phải nói tiểu tử này không gốc không nền, không biết trong thượng viện tình a, sao đến như thế minh bạch. Bất quá động phủ sự tình lúc đầu cũng chính là lừa gạt một chút người không biết chuyện, hắn lâu mặc cho dược thiên các chấp sự, lối làm việc không phải vương gia cái kia không dành sự cố con cháu thế gia có thể so sánh, trước kia liền chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem xét phương pháp này quả nhiên bắt không được Trương Diễn, hắn lập tức liền sườn núi xuống lửa, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, sư đệ đừng vội, bần đạo mới nhớ lại, cũng có một chỗ phúc địa lại là bỏ trống, có. Lẽ là vì ngươi giữ lại, sư đệ cầm lấy đi chính là phù hợp. Hắn đưa tay nhập tay áo, giả vờ giả vịt móc sờ soạn một trận, lấy ra một khối không phải vàng không phải một bài phù lấy ra giao cho hắn, nơi đây tên là Linh Nham Đảo, vị trí tại Cửu Dịch thành Tây Nam hướng, này là ở trên đảo khép mở cấm chế bài phù, ta tự cho là một chấp sự đạo đồng cùng ngươi cùng đi. Trương Diễn cười nhận lấy, chắp tay nói, vậy liền đa tạ sư huynh. Ha ha, sư đệ khách sáo, khách sáo. Hoàng Thủ Hòa liên tục khoát tay, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ lúc trước kia phiên không thoải mái sớm đã không còn sót lại chút gì. Trương Diễn tự định giá một chút, mặc dù Hoàng Thủ Hòa quyết định không dám xuất ra một khối hạ đẳng động phủ đến sập hầm mỏ, nhưng thống khoái như vậy đem một khối phúc địa giao cho hắn, trong đó khẳng định còn có hắn không biết được nguyên nhân ở bên trong. Bất quá hắn cũng không muốn làm nhiều truy đến cùng, tu đạo vốn không phải là một đường đường bằng phẳng, có chút quanh co đây tính toán là cái gì. Trương Diễn cáo từ sau khi rời đi, Hoàng Thủ Hòa đùa cợt giống như cười vài tiếng, một mặt đắc ý đi đến hậu điện, lại đối diện nhìn thấy một cái lao đạo chính đi tới, hắn giật mình, lập tức cung cung kính kính đi lên thi lễ, nói, Ngô sư thúc. Lao đạo sĩ này chính là Dược Thiên Các trưởng các Ngô Ngọc, hắn nhìn thấy Hoàng Thủ Hòa, khẽ gật đầu, nói, hôm nay kia gọi là Trương Diễn đã tới. Vâng, đã tới. A, điểm cái nào nhất đẳng động phủ cho hắn? Hắn là hạ viện nhập môn đệ tử xuất thân, sư điệt dựa theo lệ cũ, đồng ý hắn là một chỗ phúc địa. Ngô Ngọc mí mắt giơ lên, lại hỏi, là cái nào một chỗ phúc địa? Hoàng Thủ Hòa do dự một chút, nhỏ giọng nói, là Linh Hiệt Đảo. Ngô Ngọc chau mày, nói, ngươi cho hắn chỗ kia Kim Phong Liệt Hỏa Khốc Liệt chi địa. Hoàng Thủ Hòa vội vàng nói, sư điệt ta mặc dù đã từng giải thích nguyên do, nhưng người này kiệt ngạo bất tuần, không nghe khuyên nhủ, còn tưởng rằng sư điệt ta nói ngoa đe dọa, bởi vậy đành phải đồng ý hắn, cái này cần là trách không được ta à? Ngô Ngọc nhìn hắn vài lần, thở dài, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn lắc đầu, chắp tay sau lưng phối hợp đi ra. Trước khi đi hắn lặng lẽ liếc mắt Hoàng Thủ Hòa, gặp hắn còn một bộ hí ha hí hửng, vẫn chưa phát giác dáng vẻ, không khỏi cười lạnh, cái này Trương Diễn đến một lần thượng viện, liền đến Tôn Chân Nhân hạ ban thưởng nữ hầu, tuy nói Tôn Chân Nhân xưa nay mặc kệ nhàn sự, nhưng không khỏi không có lấy Trương Diễn đương vấn lộ thạch dự định, sư đồ nhất mạch cùng thế gia tranh đấu há lại tốt như vậy nhúng tay trong đó. Không thấy được mấy vị chấp sự đều chỉ sợ tránh không kịp a. Hết lần này tới lần khác ngươi còn khẩn ba ba đụng lên đi, còn muốn lấy lòng vương gia. Cẩn thận cuối cùng làm cái thịt nát xương tan, chết không táng sinh chi địa. Trương Diễn cùng một phụ trách dẫn đường chấp sự đạo đồng ra Dược Thiên Các, gặp chờ ở bên ngoài Điệp Nhi tiến lên đón, liền chiếu cố nàng nói, ngươi đi cáo chi đường nương tử, ta đã chọn một nơi tuyệt vời phúc địa. Phúc địa. Điệp Nhi ánh mắt lộ ra vui mừng, hỏi, không biết ra sao chỗ, cái này đi dạy Yên Nương biết được, chúng ta có phi thuyền giá thừa, sau đó từ trước đến nay cùng làng quân gặp nhau. Trương Diễn nói, như thế cũng tốt, nơi đây tại Tây Nam Linh Hiệt Đảo. Điệp Nhi kinh hô một tiếng, che miệng nói, Linh Hiệt Đảo. Ừm, hẳn là có gì không ổn. Điệp Nhi vội la lên, Lang Quân, Linh Hiệt Đảo linh cơ bá đạo, kim hỏa lưỡng khí tứ ngược hành hành, không phải tu đạo linh địa, mà là tử địa, tuyệt địa. Nàng lại phàn nàn nói, Lang Quân, Yên Nương tại chân nhân chỗ thế nhưng là ngọc hoa động tiên, theo bảo tiên ý ỉa, nhưng theo không được ngươi chịu khổ. Quân không bằng lại đi đổi một chỗ. Trương Diện nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nhà ngươi nương tử là muốn tu đạo thành tiên vẫn là vào cung làm hậu. Trên đại đạo, chỉ có rèn luyện tiến lên, vượt mọi chông gai, không có yên vui hưởng phúc, vinh hoa phú quý, nếu như không muốn theo ta, không đến vậy nhưng. Dứt lời hắn phẩy tay háo một cái, thẳng lên đạo đồng kia phi thuyền bay lên không. Điệp Nhi một mặt khí khổ, oán hận dậm chân, nhưng lại không thể không ngược lại trở về bẩm báo. Không lâu sau đó, Đường Yên liền biết tin tức này, nhưng nàng lại là thật lâu im lặng không nói. Linh Nhi mặt mày bên trong có chút lo lắng, đi tới nói, Yên Nương, không nghĩ tới cái này Trương Diễn quen thuộc như thế thượng viện đạo đạo, lại gọi chúng ta nhất thời chạy không thoát, bất quá kia hoàng chấp sự cũng là đáng chết, lại đem chỗ kia tuyệt địa cũng đem ra, vậy bọn ta chẳng phải là cũng cùng một chỗ chịu khổ. Đường Yên khẽ hé môi son, nói, không có gì đáng ngại, chịu khổ mấy tháng thôi, Trương Diễn người này bản sự cũng là có, không phải không thành được hạ viện nhập môn đệ tử, nhưng hắn đưa ra mạch tượng là vụ tượng, tại Kim Phong Liệt Hỏa trong động phủ nhìn hắn làm sao tu hành, sau 3 tháng. Trong môn tự sẽ tiên sư kiểm tra thực hư tu vi, dầu gì, sau 6 tháng vương lang xuất quan, thu thập kia Trương Diễn dễ như trở bàn tay, chỉ là những ngày qua bên trong các ngươi cần chú ý cẩn thận, miễn cho. Bị Trương Diễn bắt được cái chuôi, mượn cơ hội xử trí các ngươi. Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không bằng Yên Nương đi cùng Trương Diễn nói rõ, để hắn không muốn không biết tốt xấu. Đường Yên lắc đầu, nói, chân nhân hạ ban thưởng, việc này há có thể coi như trò đùa. Nếu là Trương Diễn không muốn sự tình chiếu ứng chúng ta, chân nhân đương nhiên sẽ không hỏi đến, mà nếu là chúng ta tự tiện quyết đoán, thật cho là Tôn chân nhân sẽ không giết người à. Linh Nhi dọa đến run một cái, không còn dám nói việc này, nghĩ nghĩ, nàng vừa rộng an ủi Đường Yên nói, Vương Lang tư chất bất phàm, sau khi sinh liền ngày ngày dùng ngọc dịch tẩy tủy luyện cốt, 9 tuổi tu đạo, đến nay đã năm thứ 11, cũng đã minh khí kỳ đệ nhị trọng cảnh giới, lại là hạ phổ vương thị xuất thân, nghe nói hắn gần đây đã bái Đỗ Đức tiên sư vi sư, tiền đồ vô lượng, lại hắn đối Yên Nương tình thâm ý trọng, tất sẽ không phụ Yên Nương. Đường Yên gật gật đầu, thở dài, chỉ hy vọng như thế. Lúc này Trương Diễn đã thừa phi thuyền bay đến Linh Hiệt ở trên đảo không, giá thuyền đạo đồng chỉ vào phía dưới nói, sư huynh, kia động phủ liền tại chỗ kia đỉnh núi. Trương Diễn còn chưa kịp nhìn kỹ, lại cảm giác một cỗ sát khí đập vào mặt, không khỏi trong mắt hơi híp, lại mở mắt nhìn lại, phát hiện hòn đảo trung tâm sương mù như trừng, mây khói cuồn cuộn, tòa kia chỗ cao nhất sơn phong lại là một cái chuỗi lùi tương tự mũi nhọn miệng núi lửa, mà chung quanh đảo lại là cổ mục che trời, linh cầm tẩu thú truy đuổi chạy nhào, tràn ngập một cỗ tràn đầy sinh cơ. Tại hắn bực này tu đạo sĩ trong mắt xem ra, tòa hòn đảo này linh khí ngút trời, như kiếm giống như cầu vồng, dáng như hỏa vũ, giống như cả tòa đảo đều bị kim hồng sắc trạch khí diễm bao vây. Cái này thiên địa tinh khí quả nhiên dư giả đến mức quá đáng. Hoàng thủ hòa cho Trương Diễn chỗ này động phủ mặc dù cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tu luyện phúc địa, nhưng là mọi thứ hăng quá hóa dở, tỉ như cái này động phủ, mỗi ngày mạo, buổi trưa, thân ba canh giờ bên trong đều có kim phong liệt hỏa dâng lên, khả năng nấu trải qua đốt mạch. Biêm cốt phá ra, linh cơ thực sự quá mức bá đạo, lâu dài ở đây tu luyện khó tránh khỏi sẽ làm bị thương căn cơ. Mà tại Minh Thương phái tu hành thế gia môn nhân, bản thân mạch tượng ít có kim hỏa chi thuộc, cho dù là có, cũng đã chiếm một chút linh cơ tương đối ôn hòa độc phủ, chỗ này hang động bỏ trống đã lâu, nhưng cũng không người chịu tới. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống, đạo đồng kia tựa hồ không dám ở này quá lâu lưu, đem Trương Diễn buông xuống, lại bàn giao vài câu về sau liền vội vã rời đi. Trương Diễn giờ phút này cước đạp thực địa, tinh tế thể ngộ kia linh cơ sau lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chính mình quyển kia Thái Ất Kim Thư đang muốn mượn phong hỏa kim lôi, điện sắt cương khí nấu luyện nguyên chân, mài ra càn linh kim khí, bây giờ chỗ này động phủ lại là tự động đưa tới cửa, miễn đi một phen tìm công phu. Tại trong mắt người khác tử địa, tuyệt địa, ở trong mắt chính mình lại là chân chính động thiên phúc địa, hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, cái gọi là bỉ chi độc dược, ta chi lương phương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vậy. Chương 4, Tàn Ngọc Di tự đại diễn thần cơ. Minh Thương phái sở tại địa Long Nguyên đại trạch là Đông Hoa Châu thập đại linh huyệt một trong, bởi vậy xây ở nơi này động phủ như đầy sao xuyết không, nhiều không kể xiết, nhưng là linh khí tăng giảm theo thiên cơ mà không theo nhân định, phù hợp tu sĩ tương trúc động phủ tuy nói không phải số ít, nhưng cũng có một chút ví dụ cực đoan dị thường, chỉ một chút tu luyện đặc thù pháp môn tu sĩ mới có thể thích ứng. Tỷ như linh huyệt đảo động phủ, Đường Yên bọn người chính là nhẫn nhịn không được nơi này hỏa sát khí, chỉ có thể nghĩ cách tại hòn đảo dọc theo đi một chỗ một góc thế núi bên trên trúc lư an trí, cho dù là dạng này, bình thường hưởng thụ đã quen đám người vẫn là không ngừng tê khổ. Trương Diễn đối cái Đường Yên cũng không hứng thú, chỉ là nếu là Ninh Trùng Huyền lấy được phó thác chính mình, tất nhiên có mục đích của hắn ở bên trong, dứt khoát liền đưa nàng như bài trí đặt ở chỗ đó, đến cái chẳng quan tâm. Nàng này tâm cao khí ngạo, còn không có La Tiêu dùng thuận tay, mà lại hắn cùng La Tiêu còn có tinh nguyên huyết hệ, nhất là yên tâm bất quá. Chỉ là lần này La Tiêu đi tìm kiếm một chỗ địa mạch tinh hoa hội tụ chi địa an trí bối vương, tiện luôn chữa thương, sợ là một hai năm bên trong là khó mà quay lại, mà Minh Thương phái trọng địa cũng không phải nàng bực này yêu tu có thể tùy ý tiến vào, xem ra sau này chỉ có thể làm ám kỳ sử dụng. Linh Hiệt động phủ ở vào trong lòng núi, nội cảnh rộng rãi, mở sau khi đi ra còn chưa có mấy người ở qua, càng là chưa từng tần trang, chỉ có mấy cái nuôi dưỡng bích thần lằn mỗi ngày leo lên vắng lai, đem vách động dày vọt như thế khiết như tẩy. Nơi đây nguồn nước sung túc, có ba đầu dòng sông xuyên qua toàn đảo, thường xuyên còn có đầm lầy mang tới mưa to, mà trong đảo hết lần này tới lần khác liệt khí trung thiên, hạt bụi nhỏ bốn phía phiêu đãng, cho nên quanh năm tháng dài sơn phong các nơi đều bao bọc ở một tầng sương mù cùng bùn nhau bên trong. Thân là chân truyền đệ tử, mỗi tháng nơi này đều sẽ có người chuyên đưa tới đan dược linh bối, mễ lương ngũ cốc, các loại bài phù. Ngay tại hắn lên linh hiệt đảo không bao lâu, liền có hai tên đạo đồng phụng mệnh đưa tới trong môn dày dày ngọc bài, quan đái bảo phục. Còn có mười mấy mai linh bối, bất quá chỉ là số lượng, đối với có 4-5 vạn thân gia hắn tới nói tia éo để vào mắt, về phần đan dược, mặc dù cũng là thượng phẩm, nhưng hắn lấy từ Đỗ Du trên người đại nguyên đan số lượng rất nhiều, đầy đủ hắn sử dụng tu luyện tới minh khí đệ nhất trọng cảnh giới. Hắn hiện tại duy nhất thiếu hụt, chính là một bản đạo thư, tuy nói hắn có Thái Ất Kim Thư nơi tay, nhưng không thể chống rông tu luyện, cũng cần có cái ngụy trang, để tránh để cho người ta khuy xuất sơ hở. Nhưng đạo thư nơi phát ra lại là cực khó tìm, sư đồ nhất mạch tu luyện đạo thư tự có lao sư ban thưởng, thế gia nhất mạch thì là dựa vào gia tộc vơ vét, lẫn nhau xác minh, tuy nói thượng viện trải qua trong lầu cũng có đạo thư, nhưng đó là tầm thường nhất bất quá, chân tịch bí thư đều không ở trong đám này, nhìn cũng vô dụng. Lúc đầu làm chân truyền đệ tử, đạo thư cũng là có hạ ban cho, làm sao hắn mạch tượng bên ngoài chỉ hạ phẩm vụ tượng, có thể cung cấp hắn tu luyện đạo thư xác thực không nhiều, huống hồ hắn còn không phải thế gia xuất thân, chính là có dấu đạo thư người cũng sẽ không dễ dàng giao ra. Bất quá thái ớt kim thư cho dù trước mắt không thể gấp luyện, nhưng hắn lại có thể nhập tàn ngọc bên trong trước giòm ngó bí. Trương Diễn cầm lấy động phủ bài phủ, bóp một cái pháp quyết, thoáng chốc, linh hiệt ở trên đảo cấm chế đều mở, nơi đây trận pháp khép lại, lập tức trong ngoài ngăn cách, cho dù là mấy chục huyền quang kỳ tu sĩ cũng đừng hòng đánh vào đến, quả nhiên là dùng tốt, hắn thầm nghĩ nếu có khi nhàn hạ, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu sâu trận pháp. Hắn đưa tay nhập tay áo, bàn tay nắm chặt tàn ngọc, ý thức lại một lần chìm vào. Đây là hắn khai mạch về sau lần thứ nhất trở lại ngọc bên trong, lại cảm giác chính mình giống như bị va vào một phát, giống bị lấp kín dày tường ngăn tại bên ngoài, lại nhìn kỹ thời điểm, phát hiện ngọc bên trong phân thân chân đạp hư không, trước mắt lại có mấy cái trôi nổi không chừng kim sắc thực văn tại trước mặt xếp thành một hàng. Ngoại trừ chính giữa một cái hắn thấy tương đối rõ ràng bên ngoài, còn lại thực văn không những phân biệt không ra số lượng bao nhiêu, ngay cả cụ thể hình dạng cũng thấy không rõ lắm. Như thế biến hóa kỳ dị để hắn kinh ngạc vô cùng, không khỏi hướng phía cái kia là dễ thấy nhất thực văn nhìn lại. Cái này thực văn cùng bình thường thấy rất là khác biệt, phảng phất thời thời khắc khắc đều đang biến hóa xoay tròn, chỉ nhìn mấy lần về sau liền cảm giác một trận đến đầu váng mắt hoa, cảm thấy không khỏi lấy làm kinh hãi. Trạng huống này chỉ ở hắn sơ tập thực văn lúc được chứng kiến, là bởi vì người tu đạo bản thân suy tính chi lực không đủ mới có thể như thế, nhưng từ khi hắn hai hồn hợp nhất sau còn chưa từng xuất hiện tình hình như vậy. Cái này thực văn tựa hồ so với tinh trên tấm bia chỗ thư còn cao minh hơn mấy phần. Trương Diện ánh mắt bên trong dần dần hiện lên một cỗ nhiệt liệt chi ý, nếu có thể giải khai này tự, chính mình đối thực văn lĩnh ngộ nhất định có thể nâng cao một bước. Trong đầu hắn không nghĩ thêm cái khác, vứt bỏ hết thể tính nhầm thôi diễn. Tại Ngọc chúng qua ước chừng hơn 20 ngày về sau, hắn đột nhiên chấn động toàn thân, cất tiếng cười to nói, này tự chính như ta tên, chính là một cái diễn tự. Lời này vừa ra, trước mặt thực văn ầm vang vỡ nát. Trương Diễn thần thức trở nên hoảng hốt, tỉnh nữa cảm giác lúc, kinh ngạc phát hiện cảnh vật chung quanh không còn hư hư mê ngông, một mảnh đen kịt, mà là nguyên bản trong động phủ một chuyện một vật tất cả đều chiếu vào. Hắn đi hai bước, tiến lên sờ lên vách động, vậy mà cùng ngoại giới cảm giác không khác nhau chút nào, không khỏi hứng thú, lại hướng chỗ xa hơn đi vài bước, lúc này mới phát hiện, tàn ngọc bên trong chỗ chiếu rọi sự vật chỉ có thể cùng 5 bước xa, lại bên ngoài thì vẫn như cũ là không có vật gì, nghĩ đến là tu vi của hắn không đủ cao minh bố trí. Hắn nghĩ nghĩ, ý thức theo tàn ngọc bên trong lui ra, chân thân đi vài chục bước, lại vào ngọc bên trong xem xét, chưa phát giác một trận kinh hỉ, nguyên lai theo hắn tiến lên, ngọc bên trong cảnh sắc cũng là tùy theo mà biến, một tia không để lọt đem 5 bước bên trong cảnh tượng trái lại ra. Hắn mắt sáng lên, cẩn thận thể nghiệm và quan sát, lại là một cái vui mừng lớn hơn đập trúng hắn, 5 bước bên trong, mà ngay cả kia kim hỏa linh khí cũng cùng nhau chiếu rọi trong đó. Phải biết, minh khí kỳ tu luyện cũng phân tam trọng cảnh giới. Mỗi loại là khí hải sơ hóa, hoán vân triệu hà, thiên lâm hàng đỉnh, như dựa theo phương thức tu luyện, lại là vô kinh vô hiểm, không một gợn sóng, nhưng là thái ớt kim thư lại khác, bản này đạo thư kỳ hiểm kỳ tuấn, tại bước đầu tiên khí hải sơ hóa lúc cần dẫn kim quang liệt hỏa nhập thể, tôi luyện nguyên chân, tan ra minh khí, này khí hai phần, bước đầu tiên trước luyện càn linh thanh khí, luyện thành sau khí cơ nhẹ như dáng mây, như vũ phiêu không, bước thứ hai lại luyện khôn linh trọc khí, luyện thành sau khí cơ mật như tinh thiết, nặng như vạn quân. Đến bước thứ ba, thì là muốn càn khôn lại hợp, lưỡng khí quy nguyên, cuối cùng ngưng ra huyền quang kim hỏa. Chỉ là cái này mỗi một bước tu luyện đều muốn dựa vào dẫn vào khách sáo rèn luyện, cũng không chỉ dựa vào chính mình nội tu có khả năng hoàn thành. Nguyên bản Trương Diễn không có lao sư chỉ điểm, lại không có trưởng bối cao thủ bảo vệ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, phong hiểm cực lớn, lúc đầu coi là lần này tàn ngọc tác dụng có hạn, lại không nghĩ rằng hôm nay có lần này biến hóa. Lại là rốt cuộc không cần lo lắng đi sai bước nhầm. Trương Diễn rời khỏi tàn ngọc, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, ngoại giới chỉ qua một ngày đêm mà thôi. Trong lòng chưa phát giác càng vui mừng hơn, như thế ngoại giới một ngày, ngọc bên trong đã có hơn 20 ngày, cái này quả thật thiên bẩm kỳ bảo. Hắn vô ý thức sờ lên tàn ngọc, lại cảm giác tựa hồ cùng bình thường có chỗ khác biệt, cầm tới trước mắt xem xét, chỉ gặp tàn ngọc trở nên toàn thân sáng ngời, nguyên bản những cái kia mịt mờ giống như xám địa phương giống như đều bị lột. Chính giữa chỗ còn ra hiện cái kia thực văn diễn tự. Hắn thầm nghĩ, trước kia xác nhận chính mình tu vi quá thấp, không thể lĩnh hội tàn ngọc huyền bí, bây giờ chính mình khai mạch phá quan, những cái kia thực văn sợ là ngọc bên trong cấm chế, giải một chữ liền có như thế thu hoạch, không biết đương những chữ kia giải khai về sau lại sẽ như thế nào. Coi lại kia tự vài lần, trong lòng của hắn không khỏi vui lên, lên tiếng nói, bảo vật này cùng ta có duyên vậy. Đúng vào lúc này, Trương Diễn đột nhiên thần sắc khẽ động, thu hồi tàn ngọc, cầm lấy bài phù phất tay giải khai cấm chế, bước dài xuất động phủ, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một người chắp tay đứng giữa không trung, ống tay áo phần phật, như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm phong mang lộ ra ngoài, khí khái mười phần, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, gặp qua Ninh sư huynh. Không cần đa lễ. Ninh Trùng Huyền từ không trung chậm rãi rơi xuống, ánh mắt rơi vào Trương Diễn trên thân liếc mấy cái, gật đầu nói, ngươi rất tốt, ta rời đi bất quá 2 tháng đã chạm lạc kim tỏa, khai mạch phá quan, so ta trước đó sở liệu còn phải sớm hơn. Trương Diễn mỉm cười nói, chỉ là đoạt được lại là hạ đẳng mạch tượng. Ninh Trùng Huyền hai mắt có như dao nhìn hắn chằm chằm, nói, chính ngươi cũng là làm như thế chi môn a. Trương Diễn bật cười lớn, nói, Trương Diễn bước vào sơn môn liền vì cầu trường sinh đại đạo, mạch tượng tuy là hạ đẳng, nhưng cũng là thượng thiên lưu lại một chút hy vọng sống, này tức ta thang lên trời, há có thể xem thường tiện chi. Tốt, ngươi có lần này kiến thức ta nhưng không có nhìn lầm người. Ninh Trùng Huyền hướng vách đá đi vài bước, hắn xa mắt nhìn ra xa, tiếng nói nặng nề nói, Trương Diễn, ta vốn muốn dẫn ngươi bái nhập một vị sư huynh môn hạ, hắn tu vi gấp 10 lần so với ta, nếu có thể truyền thụ cho là ngươi lớn phúc duyên, tiếc rằng vị sư huynh này gần đây bế quan tham huyền luyện bảo, không biết năm nào mới ra, như ngươi năng lực ở tính tình, tôi luyện công pháp, tự nhiên có khổ tận cam lai một ngày. Trương Diễn thần sắc bất động, nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cùng mong đợi người khác, không bằng bản thân phấn đọ sức. Ninh Trùng Huyền quay đầu tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, như ý thần toa tạm thời lưu tại ngươi chỗ, nếu ngươi trong môn cho ta mượn tên tuổi gây tai họa, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng nếu gặp gỡ những cái kia nhân vật lợi hại, cũng không thể nương tay, nên chém thì chạm, nên giết thì giết, tuyệt đối không thể do dự. Trương Diễn nghiêm mặt nói, ghi nhớ sư huynh dạy bảo. Hắn theo Ninh Trùng Huyền liên tiếp trong giọng nói nghe ra, chính mình rất có thể sẽ còn gặp được rất nhiều không tưởng tượng được phiền phức, chỉ là hiện tại xem ra, nếu như không phải nào đó chút ít đại nhân vật ra mặt khó xử, Ninh Trùng Huyền là tuyệt đối sẽ không xuất thủ bảo hộ chính mình. Ninh Trùng Huyền lại nói, vụ tượng có khả năng tu luyện công pháp lại là không nhiều, coi như trong môn trong tàng thư các cũng bất quá là giải rác mấy quyển, lại thuật công pháp nhất là loại kém bất quá, không bằng không nhìn. Hắn ống tay háo vung lên, một viên nhuyễn ngọc bối diệp bay về phía Trương Diễn, lấy đi. Trương Diễn một tay lấy bối diệp tiếp trong tay, một cỗ kỳ dị xúc cảm lập tức truyền vào, giống như có đồ vật gì muốn hướng trong đầu chui vào. Ninh Trùng Huyền chiếu cố nói, ngươi hảo hảo thu về, đạo này thư tên là Lan Vân Mật Thư, chính là ân sư của ta năm đó ở một chỗ tuyệt bích trong hang động tìm được. Hắn dùng phương pháp này thành tiểu khí hải phù thiên pháp tướng, tại Đông Hoa Châu cũng được hưởng uy danh hiển hách, bất quá công pháp mỗi người dựa vào cơ duyên, trăm người đủ luyện, chưa chắc có một người phù hợp thiên cơ, được hay không được đều xem vận mệnh của ngươi. Chương 5, Đàng Vân Giá Vũ chính khí lăng không. Ngũ thải linh thần lần theo ngón tay bên cạnh bò qua, lấy lòng tựa như lắc lắc đôi dài, ngậm đi một hạt ngọc châu, Trương Diễn ánh mắt một đường theo nó không có vào vách động khe hở bên trong, mỉm cười, có những linh thú này nuôi dưỡng trong động phủ, bình thường có thể nhào rồi ăn trùng, quét bụi trừ cấu, rắn độc manh thu không dám đến gần, lại trong một năm chỉ cần một hạt bối châu nuôi nấng, thực sự quá mức có lời. Chỉ là để hắn cảm thấy tiếc nuối là, phàm là cái này vật sống, tàn ngọc. Bên trong lại là một mực chiếu rọi không ra. Cùng này linh thú so sánh, tại bác trên đảo Đường Yên một đoàn người với hắn mà nói lại là không dùng được, ngay cả gân gà cũng không bằng. Hắn từng chủ động hướng Ninh Trùng Huyền nhắc lên đẩy con nàng này, nhưng đối phương lại là tránh, nghĩ đến là có thâm ý khác, cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, quyết định vẫn là trước đem những người này phơi ở nơi đó cho thỏa đáng, thiếu đi Kim Châu Ngọc chỉ cung phụng. Xem bọn hắn còn có thể nơi đó trèo trống bao lâu, nếu là tự động rời đi nhưng cũng trách không được hắn. Trương Diễn âm thầm nghĩ tới, Ninh Sư Huynh nói 3 năm về sau, trong môn lúc có thi đấu, đến lúc đó cửu phong tế xuất, chúng viện đệ tử hội tụ, trong đó không thiếu thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất cao thủ, nghe nói hạ ban thưởng cũng là có chút phong phú, ta đương cố gắng tu trì, đến lúc đó nhìn có thể tại thi đấu bên trên có chỗ thu hoạch mới là. Chân truyền đệ tử tuy nói không dùng ra bên ngoài sát phạt, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là cạnh tranh kịch liệt, mà lại cái khác trong môn đệ tử càng là căm thù chân truyền đệ tử, lúc nào cũng khiêu khích không ngừng, mà thượng viện không những không hỏi, ngược lại thiết hạ mức thưởng, cổ vũ loại tranh đấu này, càng có 3 năm một lần thi đấu, để tránh trong môn đệ tử tu vi trì trệ không tiến. Về phần trong môn hạ ban thưởng, thì xem mỗi loại đệ tử tu vi cảnh giới khác biệt mà có chỗ phân chia, đồng dạng là chân truyền đệ tử, huyền quang cảnh giới tu sĩ đoạt được lại là minh khí kỳ đệ tử gấp mấy chục lần. Còn có pháp bảo phi kiếm ban thưởng, cả hai không thể so sánh nổi, cho nên vô luận nói theo phương diện nào, chỉ có tăng tiến tu vi của mình mới là căn bản chi trọng. Nếu như hắn là một cái tu vi cao thâm tu sĩ, Đường Yên loại kia vụn vặt sự tình há dùng để ở trong lòng. Giờ phút này sắc trời dần tối, Trương Diễn đi ra khỏi động phủ, một đường đi vào Linh Hiệt đảo địa huyệt hỏa khẩu, mỗi ngày giờ thân, chính là trong một ngày lần địa hỏa thứ ba phun trào thời điểm, đỉnh núi sát khí tràn ngập, sương mù bốc hơi, linh cơ khốc liệt, lúc này đúng là hắn rèn luyện nguyên chân thời cơ tốt nhất. Cái này hai tháng đến, trước 20 nhiều ngày đến hắn đều tại Tàn Ngọc bên trong thử đi thử lại luyện Thái Ất Kim Thư, sử dụng thời gian tương đương với tại ngoại giới hơn một năm lâu, chẳng những đem cuốn sách này pháp quyết thuộc nằm lòng, hơn nữa còn kiểm tra xong thân thể của mình mỗi một giai đoạn lớn nhất sức thừa nhận. Tỷ như hiện tại giai đoạn này, hắn nhiều nhất nhưng một mạch hút vào ba miệng nửa sát khí nấu luyện nguyên chân, lại nhiều thì thương tổn, thiếu chi tắc không đủ, mà ban sơ hành công lúc, hắn nhiều nhất chỉ có thể hút vào nửa ngụm mà thôi. Hiện tại theo hắn công hành cùng thích hướng trình độ không ngừng làm sâu sắc, có khả năng hấp thu số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đã như thế, hắn có thể mức độ lớn nhất bảo trì chính mình tu luyện hiệu suất, khiến cho công hành tăng tiến từ đầu đến cuối duy trì tại một cái tốc độ tuyến bên trên, chỉ sợ những cái kia trước đó tu luyện Thái Ất Kim Thư tu sĩ cho dù có trưởng bối ở bên cạnh bảo vệ, cũng không có giống hắn to gan như vậy. Nhưng mà hắn chỗ đi mỗi một bước đều là trước đó tại Tàn Ngọc bên trong lặp đi lặp lại diễn luyện, thẳng đến bảo đảm vạn vô nhất thất lúc này mới dám ở chân thân bên trên tu luyện, lại bái Huyền Nguyên Nội Tham Diệu Lục ban tặng, hắn bây giờ đối khí cơ trưởng khống cũng là cực kỳ lão đạo, bản này Thái Ất Kim Thư vừa bắt đầu liền không có chút nào không lưu loát cảm giác. Trương Diễn trên mặt đất hỏa khiếu huyệt bên cạnh ngồi xuống, một tháng tôi luyện xuống tới, hôm nay sắp nấu luyện ra cái thứ nhất Càn Linh chân khí, theo bên tai hoành một tiếng bạo hưởng, bốn phía bụi mù dâng lên, sát khí một chút dâng trào ra, tinh thần của hắn lập tức trở nên vô cùng tập trung. Miệng mũi chậm rãi hút vào kia từng sợi kim hỏa sát khí, lại nuốt xuống đi, ở trong kinh mạch vừa đi vừa về gột rửa, một tia nguyên chân không ngừng từ trong khiếu bên trong bị bộc ra, tại sát khí an mòn hạ bị chậm rãi hóa đi, cuối cùng hóa thành một đạo linh khí. Như thế lặp đi lặp lại, linh khí càng tụ càng nhiều, không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy nội phủ một trận bốc lên, há miệng, a một tiếng phun ra một cỗ trọc khí, nhìn kỹ lại, tựa hồ trong đó còn ẩn ẩn mang theo màu đen đỏ. Kia là thể nội bị hóa đi nguyên chân tạp chất. Trương Diễn trái lại nội thị, chỉ gặp một ngụm trong trẻo như nước linh khí tại đan khiếu huyệt bên trong vừa đi vừa về du tẩu không ngừng, kinh hỉ phía dưới, nói câu, xong rồi. Cái thứ nhất càn linh khí gian nan nhất, nhưng này khí vừa ra, về sau liền có thể lấy khí dẫn khí, không cần lại giống như lúc trước như vậy chịu khổ rèn luyện. Ánh mắt của hắn chớp động, đã luyện được một ngụm càn linh khí, liền có thể dựa vào cái này tu luyện Lan Vân mật thư bên trong chứa đựng bước đầu tiên pháp môn. Lúc trước cầm tới bản này mật thư lúc, hắn còn không thể quyết định rốt cuộc muốn trước luyện cái nào một bản đạo thư, nhưng là đợi đến hắn cẩn thận lật xem, so sánh xác minh về sau, lại phát hiện trong đó không ít ảo diệu, cảm thấy lần này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Minh khí kỳ không có gì hơn là mài hóa nguyên chân, luyện được linh khí, ở chỗ này hai quyển đạo thư đều là đồng dạng, nhưng là thiên về lại mỗi loại có sự khác biệt. Thái Ất Kim Thư nặng tại một cái luyện tự, chú trọng khí cơ bản thân tôi luyện tu chỉ, mà đối pháp môn vận dụng chỉ có chút ít mấy bút. Mà Lan Vân mật thư mặc dù cũng có thế nào luyện được linh khí pháp quyết, nhưng ở Trương Diễn xem ra lại cũng không thấy như thế nào cao minh, so với Thái Ất Kim Thư đơn giản không đáng giá nhắc tới, nhưng đó cũng không phải nói bản này đạo thư không có giá trị, bản này mật thư chú trọng chính là một cái pháp tự, chủ yếu giảng cứu chính là linh khí ma luyện ra đến sau như thế nào vận chuyển xê dịch, sinh ra biến hóa. Tại Trương Diễn nghĩ đến, đây cũng là có thể lý giải, có thể tu luyện Thái Ất Kim Thư tu sĩ, mạch tượng chí ít cũng là thượng trung phẩm. Khí cơ một thành, uy mạnh bá đạo, khốc liệt tuyệt luân, mặc ngươi muôn vàn biến hóa ta từ một đạo khắc chi, tự nhiên không cần lại đi luyện nhiều phương pháp gì vận chuyển. Lan Vân mật thư lại khác, luyện đạo này thư người phần lớn vụ tượng là hạ phẩm, so với thượng phẩm thấp không chỉ một bậc, cũng chỉ có thể tại các loại linh cơ biến hóa bên trên nhu lợi, trên thực tế, có được hạ phẩm mạch tượng tu sĩ, đều am hiểu sâu các loại vận dụng linh khí quyết hiếu. Nói trắng ra, liền là Lan Vân mật thư trời sinh yếu thế. Cho nên chỉ có thể ở linh khí biến hóa bên trên làm văn chương, vị kia tôn chân nhân tu vi như thế nào Trương Diễn không dám vọng đo, bất quá tại hắn nghĩ đến, chỉ sợ đây chính là một vị đem linh khí vận chuyển biến hóa diễn dịch đến cực hạn nhân vật. Hai quyển đạo thư một là luyện, một là pháp, không những không xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, luyện dùng một thể, cho nên hắn trước kia quyết định, đang luyện được cái thứ nhất càn linh khí về sau, liền muốn thử một lần cái này mật thư bên trên chứa đựng pháp môn đến tột cùng có gì thần chỗ kỳ diệu. Hắn dứt khoát cũng không quay lại động phủ, liền đứng ở chỗ này dựa theo pháp quyết vận chuyển lại, ấn đạo thư bên trên thuật, quanh thân linh khí một khi vận chuyển, liền có thể làm thân thể như sợi thô như nhung, nhẹ như không có vật gì, theo gió mượn lực, đạp sóng hành thủy không đáng kể. Nhưng là Trương Diễn cái này tia linh khí cũng không phải là bình thường minh khí kỳ đệ tử có khả năng có được, chính là dùng kim hỏa gió mạnh nấu luyện ra một tia càn linh khí, là tinh thuần nhất bất quá. Giờ phút này theo thay đổi pháp quyết, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trùng hợp một trận gió lớn thổi tới, thế mà hai chân cách mặt đất, như vũ mà phiêu. Đây cũng là hắn trước đó cũng chưa từng ngờ tới, lấy lại bình tĩnh, thần sắc hắn thoáng qua khẽ động, hít sâu một hơi, hướng phía trước đạp mạnh, lại là một cước dẫm tại kia bước lên vọt lên sương mù mây bên trên, cả người liền bị nâng lên một chút mà lên, như dương hai cánh, nhàn rỗi ở giữa thẳng lên đám mây. Đợi hắn lần nữa đứng vững lúc, phát hiện chính mình đứng trước tại đầy trời sương mù mây phía trên, bên trên có thể ngửa nhìn tinh không, hạ có thể nhìn xuống đầm lầy, trong lòng không khỏi cảm khái, cái gọi là đàng vân giá vũ, không ngoài như vậy. Lại đợi ta luyện đến minh khí đệ nhị trọng cảnh giới, tự nhiên có thể tụ khí thành mây, để ngao du tứ phương, này mới là tiên gia thủ đoạn. Lúc này linh hiệt đảo khác một bên, Linh Nhi lại tại hướng đường yên phàn nàn, yên nương, thời gian này lúc nào là cái đầu a? Bọn hắn trăm mấy người co lại cư hòn đảo biên giới, chỉ vì có thể tránh thoát những cái kia sát khí, những cái kia lực sĩ còn dễ nói, tăng tiến tu vi chỉ là dựa vào các loại bí dược kim sa, bình thường cũng không cần lại nhiều làm thổ nạp, mà lại thân thể cường kiện cô động, hoàn toàn giống một khối, bởi vậy hành động như thường. Mà các nàng những này nữ theo lại không giống, công pháp của các nàng phần lớn đều khuynh hướng âm thuộc, kim phượng liệt hỏa cùng một chỗ liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, ngũ tạng câu phần, đừng nói tu trì, liền là nhà tranh chi môn cũng không dám ra, chỉ có thể ở mỗi đêm một hai canh giờ bên trong mới có thể làm sơ tu luyện, dù vậy, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái sơ sẩy đem sát khí hút vào thể nội. Nếu là cái này sát khí nhập thể, liền sẽ lẫn vào nguyên chân bên trong, khiến khí cơ không thuần, dần dà bên trong mạch mài tổn thương, căn cơ cũng sẽ trong lúc vô tình bị hủy đi, cho nên trên đảo này ngút trời linh cơ đối với các nàng tới nói đâu chỉ độc dược manh thú. Gặp Đường Yên đối với mình lời nói chẳng quan tâm, hình như có tâm sự, Linh Nhi con mắt hơi chuyển động, nói, cái này Trương Diễn nghe nói cầm tôn chân nhân mật thư, chỉ sợ lúc này ngay tại đối nguyện phát sầu a. Nghe được Linh Nhi trêu chọc, Đường Yên cũng là cười một tiếng, nói, trên đời vụ tượng người nhiều vô số kể, nhưng có thể tu vi có thành tựu lại thiếu chi có thiếu, chân nhân chính là vạn người không được một kỳ tài, há lại hắn Trương Diễn có thể so sánh. Đúng đúng đúng. Linh Nhi vỗ tay một cái, nói, đúng là như thế. Đường Yên cười cười, nói, Linh Nhi, canh giờ đến, ngươi tự đi tu luyện đi. Linh Nhi nghiêng đầu nhìn một chút nhà tranh bên ngoài, a, một tiếng, nói, hôm nay sát khí cuối cùng là đi qua, tiên nương, ta đi ngồi. Ngươi đi đi. Linh Nhi hạ thấp người cáo lui, ai ngờ nàng đi ra cửa bên ngoài không bao lâu, lại kinh hô một tiếng, Yên Nương, mau đến xem, vậy có phải hay không Trương Diễn? Đường Yên giật mình, theo trên giường xuống tới mấy bước ra nhà cửa ruộng đất, đã thấy Linh Nhi một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời, không khỏi thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp Hạo Nguyệt phía dưới, một người chắp tay chống rông hư lở, tay áo đồng bền, bào mang như múa, giờ phút này vì sao trên trời như biển, càng đem người này phụ trợ giống như thiên nhân. Nàng định thần nhìn lại, không phải Trương Diễn là ai nhân. Linh Nhi sợ hãi nói, cái này Trương Diễn mới luyện bao lâu, đã có thể ngự khí trèo lên không? Vương Lang bên người người cũng không phải nói hắn tư chất thường thường, không triển vọng a. Đường Yên chợt cảm thấy trong lòng một trận không khỏi bực bội, hẳn là cái này Trương Diễn coi là thật như Ninh Trùng Huyền nói tới là cái tu đạo kỳ tài. Không, người này hoàn toàn không có xuất thân, hay không có dễ ngọn nguồn, chính là trước mắt có thành tựu, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Tuy là nghĩ như vậy, chỉ là không biết tại sao, trong lòng luôn có một cỗ táo khí khó mà bình phục lại, mấy ngày nay nàng bị trên đảo liệt hỏa kim phượng mài cũng là thần mệnh kết lực, hưu tâm mở miệng hướng vương gia tứ lang sớm xin giúp đỡ, chỉ là nàng còn khoe khoang thân phận, không chịu chủ động giảm xuống tư thái, nhưng bây giờ gặp một màn này, lại giống như là bị cái gì kích thích, quyết ý không chờ đợi thêm nữa. Nàng siết chặt trong tay khăn lụa, cắn cắn môi dưới, nghiêm nghị nói, Linh Nhi, cùng ta đi thư từ cùng vương lang, liền nói chúng ta ở đây mỗi ngày thụ sát khí bức bách, đã không chịu nổi, bất lực không nơi nương tựa, trông mong hắn yêu ta đau khổ, sớm ngày đến giải cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Chương 6, Vương Bàn đưa thư sinh tử tuyệt tranh. Xích Hà Đảo, Vương Thị Động Phủ. Tốt, ta đoán không lầm, nàng này quả thật là nhịn không được, như thế, ta cũng cần trợ nàng một thanh. Vương Bàn vươn người đứng dậy, cầm trong tay thư từ ba một tiếng đập vào cái bàn, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Hán tướng mạo thô hào, dưới hàm sợi râu như đâm giống như châm, thân hình khôi ngô không giống tu sĩ tầm thường, giờ phút này đứng ở nơi đó càng là uy thế bức nhân. Đồng án một tu sĩ trẻ tuổi khẽ cười nói, bất quá là một tiên cơ,

không nói cái khác, chỉ này khí khái liền không giống bình thường. Vương Bàn hừ một tiếng, nói, Trương Diễn tiểu nhi còn nói cái gì? Lực sĩ nói, Trương Diễn nói, sau 3 ngày, hắn tại Linh Hiệt ở trên đảo xin đợi đại giá. Vương Bàn khẽ giật mình, ngửa mặt lên trời cười như điên, Trương Diễn, ngươi không ứng chiến, ta ngược lại thật ra bắt ngươi không có biện pháp, ngươi như ứng chiến, lại là tự tìm đường chết, người khác sợ ngươi ở trên đảo Kim Phong Liệt Hỏa, ta lại là không sợ. Lần này ta vừa vặn chiếm ngươi phúc địa, chiếm ngươi nữ cơ, từ đó ta là chân truyền đệ tử, được hưởng trong môn chi lợi. Hắn thầm nghĩ nói, ngực ta bên trong đã có 35 khẩu thanh trọc linh khí, luyện thêm liền một ngụm liền có thể thành tựu 36 số, đến lúc đó, nuốt vào sư tôn ban thưởng ly sinh đan liền có hy vọng bước vào minh khí đệ tam trọng cảnh giới thiên lâm hàng đỉnh, trước mắt đã muốn cùng Trương Diễn đối đầu, không bằng làm chậm lại một chút, chờ đợi thắng người này lại làm so đo. Hắn lấy ra bút mực, xoát xoát viết lên tên của mình, giao cho lực sĩ, nói, ngươi đi giao cho Trương Diễn, liền nói ta Vương Bản 3 ngày sau đúng giờ phó ước, cùng hắn nhất quyết sinh tử. Chương 7, khí phá vân hà ngộ diệu chân, thượng. 3 ngày sau, Vương Bản đến Linh Hiệt đảo phó chiến. Môn quy có định, đến minh khí cảnh giới, tùy thân nhưng mang 20 lực sĩ, điều khiển trèo lên vân phi chu, mặc độc thủy đục áo, đeo chấn tà ngọc bội, cầm tử đồng giáo ngắn, này đến trừ hắn ra, hay còn có bao quát phong chăn ở bên trong mấy vị đồng môn hảo hữu, cùng mấy tộc huynh đệ, cho nên lần này tổng cộng có 36 chiếc phi thuyền đồng loạt bay đến Linh Hiệt đảo, liếc nhìn lại, có thể nói khí thế ép người. Vương Bản lần này nhất định phải được, quyết ý muốn cướp đi Trương Diễn chân truyền đệ tử chi vị, là bảo đảm vạn vô nhất thất. Không chỉ có gài cửa lại trung hạ ban cho tử đồng giáo ngắn, còn đeo một ngụm có thể xưng pháp bảo độn âm phi kiếm, trên thân pháp y ngọc bội mặc chỉnh tề, trừ cái đó ra, còn có 2 cái linh theo ngọc bài, cái này chính là hắn 1 tuổi, 10 tuổi thường có 2 tên cao nhân phân biệt đưa cho hắn phòng thân ngọc bài, đều có thể ngăn cản một lần pháp bảo hoành kích. Linh Hiệt ở trên đảo cảnh tượng cùng hắn chỗ khác lạ, phong chăn tràn đầy phấn khởi đánh giá hết thảy chung quanh, hắn 7 tuổi lúc liền tại bản ly đảo tu hành, là tu huyền công 28 năm chưa từng rời đảo một bước. Lại là khó được du lịch một lần. Bên cạnh hắn đứng thẳng một nữ tử cùng hắn thân cao phảng phất, băng cơ ngọc cốt, thanh lãnh cao ngạo, trên mặt không thấy một tia huyết sắc, chung quanh một đoàn người tự động rời đi nàng phạm vi 3 thước. Đây là hắn bảo muội Phong Hiểu, bởi vì luyện tuyệt tụ sinh tử pháp môn này âm tuyệt huyền công, cho nên làm cho người cảm thấy hàn khí thấu xương, không loại người sống. Phong Chân nhìn phía dưới, phảng phất thuận miệng hỏi, nhị muội cảm thấy kia Vương Bản như thế nào? Phong Hiểu thần sắc nhàn nhạt, nói, đại huynh, ta biết ngươi đánh chính là ý định gì, bất quá là muốn ta cùng kia Vương Bản kết làm đạo lữ thôi. Bị chính mình bào muội một ngụm nói toạc ra ý nghĩ trong lòng, Phong Chân cũng không khỏi có chút xấu hổ, bất quá việc này sớm muộn cũng muốn làm rõ. Hắn thở dài, nhị muội, ngươi ta ở trong tộc chỉ là chi mạch con thứ, từ nhỏ không nơi nương tựa không bên cạnh, cho dù ngươi thiên tư cao tuyệt, ở trong tộc cũng thế cô lực đơn, bây giờ Vương thị cũng coi là thịnh tộc, lại cùng sư huynh vẫn là đồng môn, nếu là tương lai. Hắn vừa mới nói được nửa câu, lại bị Phong Hiểu quả quyết đánh gãy, không cần nói với ta, phụ thân năm đó hứa hẹn mẫu thân, ta sự tình từ ta tự mình làm chủ, huynh trưởng hảo ý tiểu muội tâm lĩnh. Phong Chân không khỏi lắc đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ như thế nào cải biến Phong Hiểu tâm ý, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện Vương Bản không đi phó chiến, ngược lại là tại hòn đảo mặt phía bắc một góc bên trên rơi xuống, đúng là đi trước riêng tư gặp Đường Yên. Phong Chân vốn có ý tác hợp Phong Hiểu cùng Vương Bản 2 người. Đã thấy Vương Bản hiện tại như thế vội và không nhịn nổi, không khỏi nhướng mày, trên thân thể một đạo kim sắc quang mang một quyển, trong chớp mắt, tựa như một đạo chớp giật theo phi thuyền bên trên rời đến trên mặt đất. Yên Nương Vương Bản phanh một tiếng phá tan nhà tranh đại môn, hô lớn một tiếng. Đường Yên đứng tại nhà cửa ruộng đất bên trong kinh ngạc nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp đỏ lên, như muốn nước mắt chảy ròng, lại quay mặt đi, nói, ngươi cuối cùng là tới. Vương Bản gặp Đường Yên ngọc dung ai hoán, hình như có vô hạn ủy khuất, cười ha ha một tiếng. Đang muốn tiến lên đem nàng này lũng vào trong ngực, lại thình lình đầu vai bị nhân một chảo, thế mà không thể động đậy, hắn chậm rãi quay đầu, chỉ gặp Phong Chân đứng ở sau lưng mình, đối với hắn lắc đầu, nghiêm nghị nói, sư đệ, thắng bại chưa phân, há có thể thất thố. Vương Bản trong lòng run lên, nhẹ gật đầu, tuy nói hắn không cho rằng Trương Diễn có thể thắng được chính mình, nhưng dù sao trận chiến này còn không có kết quả, Đường Yên trên danh nghĩa vẫn là Trương Diễn tư vật, chính mình liền hiện tại đi lên không khỏi lộ ra quá mức vội và không nhịn nổi. Để cho người ta chê cười, hắn hiện tại thế nhưng là Đỗ Đức đệ tử, còn muốn bận tâm sư môn thanh danh. Gặp Vương Bản bị nhân ngăn trở, Đường Yên trong lòng hơi cảm giác thất vọng, không khỏi oán hận Trừng Phong Chân một chút, bất quá trên mặt lại là tựa hồ có một cô ánh sáng chói mắt sáng thả ra, hai mắt tê dần, thân bất do kỷ đạp đạp lui 2 bước, trong lòng hãi nhiên, người này là Vương Bản sư huynh a. Cái này lại rõ ràng là có huyền quang cảnh giới tu vi, không biết ra sao lai lịch. Đợi lại mở mắt nhìn lên, Vương Bàn liền muốn đi ra khỏi môn đi, nàng không khỏi gấp đều, Vương Lang. Vương Bàn bước chân dừng lại, đưa lưng về phía nàng không nhúc nhích, nói, chuyện gì? Đường Yên chần chờ một chút, lắc đầu nói, vô sự, ngươi cẩn thận. Vương Bàn lại là không nói câu nào, nhanh chân đi ra cửa. Đường Yên hít một tiếng, nàng vốn muốn đem Trương Diễn có lẽ là có thể đẳng vân giá vũ sự tình nói ra, thế nhưng là lại nghĩ tới Vương Bàn tâm cao khí ngạo, kiểu nói này sợ làm cho đối phương hiểu lầm, cho là mình không coi trọng hắn, đồ gây không nhanh, cho nên cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói. Vương Bàn trong lòng xác thực có chút không vui, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Trương Diễn đến trong môn tu luyện tính toán đâu ra đấy bất quá 3 tháng, coi như Ninh Trùng Huyền dạy một chút bí thuật pháp quyết, hắn lại có thể lớn bao nhiêu hỏa hầu. Chính mình sao lại thua bởi hắn? Thật sự là cách nhìn của đàn bà. Sau khi ra cửa hắn hội hợp cả đám các loại, một đường đi vào Truy Phong Sơn dưới chân, chỉ gặp ngọn núi trên không bụi mù cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, một cỗ sát khí đập vào mặt mà tới, trong lòng của hắn cười lạnh, người khác sợ ngươi Kim Phong liệt hỏa, ta lại là không sợ, Trương Diễn ngươi lần này muốn mượn địa lợi thắng ta, lại là tính lầm. Hắn quay lại thân, vừa chắp tay, nói, các vị sư huynh đệ, lại chờ đợi ở đây, nhiều thì một ngày, ít thì một canh giờ, ta tự quay lại cùng các vị đồng mưu một say. Đám người nhao nhao đáp lễ, đều là biểu lộ nhẹ nhõm, chỉ có Phong Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu. Nhị muội, ngươi dường như không coi trọng Vương Bàn. Chú ý tới Phong Hiểu biểu lộ, Phong Chân không khỏi thấp giọng hỏi câu. Phong Hiểu đôi môi hé mở, nói, đại huynh, ta xem Vương Bàn người này, tâm đại trí ngắn, độ lượng lại hẹp, nhìn như tuấn kiệt, kỳ thực tiểu nhân, cho dù hôm nay thắng Trương Diễn, ngày sau cũng đi không dài xa. Bất ngờ chính mình bảo muội đối Vương Bàn đánh giá như thế chi địa, Phong Chân trong lòng mặc dù cũng không tán đồng, nhưng hai huynh muội tách ra đã lâu, tình cảm cũng có chút mờ nhạt, là lấy hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, đành phải cười khổ lắc đầu. Trương Diễn đứng tại nào đó một chỗ ngọn cây trên đỉnh nhìn phía dưới nhỏ như sâu kiến Vương Bàn, sắc mặt một phái mây trôi nước chảy, không thấy chút nào đại chiến buông xuống ngưng trọng. Hắn sở dĩ giam cùng đối phương một trận chiến, một thì là hắn có ba kiện chí bảo nơi tay, chỉ là như ý thần toa chính là lúc trước Ninh Trùng Huyền dùng để giao cho hắn phòng bị La Tiêu, về sau cùng Đỗ Bắc một trận chiến, càng là nhìn ra bảo vật này uy lực, thử hỏi ngay cả huyền quang cảnh giới tu sĩ cũng có thể chém giết, thì sợ gì chỉ là một cái minh khí tu sĩ. Thứ hai hắn hữu tâm thử một lần Lan Vân mật thư chứa đựng pháp môn huyền diệu, vừa vặn cầm Vương Bản đến đây luyện tập. Ngay khắc lật về phía trước thư, từng thấy trong đó một pháp môn có thể đem trăm trượng phương viên đều đặt vào trong sương mù dày đặc, dùng để che lấp thân hình nhất là thuận tiện bất quá, mặc dù phổ thông tu sĩ hai mắt có thể phân biệt chân minh, thấu nặng sương mù, nhưng cái này sương mù cũng không phải là phổ thông khí vụ, mà là một ngụm thanh khí biến thành, là lấy không phải bình thường thủ đoạn có thể phá. Gặp chân núi Vương Bàn ngay tại leo núi, hắn đưa tay vừa bấm pháp quyết, chỉ là trong chốc lát, mịt mờ sương mù liền tản mắt ra, đem chung quanh đều lồng chụp vào trong. Trương Diễn nhẹ gật đầu, thầm nghĩ đây vẫn chỉ là Lan Vân thanh khí biến thành, như là Càn Linh thanh khí biến thành sợ là hiệu quả càng là bất phàm. Bởi vì công pháp và luyện hóa phương thức khác biệt, Càn Linh thanh khí tại độ tinh thuần bên trên vượt xa phổ thông thanh khí, đồng dạng, lúc tu luyện cần thiết tốn hao thời gian cũng so tu sĩ tầm thường càng nhiều. Lấy Vương Bàn mà nói, hắn chỉ cần 36 khẩu thanh khí thành tiểu đệ nhất trọng khí hải sơ hóa, lại cần 36 khẩu trọng khí thành tiểu đệ nhị trọng cảnh giới Hoán Vân Triệu Hà, sau đó liền lượng khí hợp nhất, thanh trọng quy nguyên, bây giờ hắn chỉ kém cuối cùng một ngụm dung hợp liền có thể thành tiểu đệ tam trọng thiên lâm hàng đỉnh. Mà Trương Diễn nếu là tương lai thanh trọng về hợp, thì mỗi loại cần 81 khẩu càn linh thanh khí cùng 81 khẩu khôn linh trọng khí. Vương Bàn treo núi mà đi, không bao lâu liền tới đến lòng núi một chỗ trên đất bằng. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới đều hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, không thấy Trương Diễn thân ảnh, lên tiếng hô lớn, Trương Diễn, ta đã đến, ra gặp một lần. Vương Bàn, ta sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Trương Diễn thanh âm theo trong sương mù dày đặc truyền ra. Vương Bàn ỷ vào tu vi cao thâm, đối nồng vụ không sợ chút nào, nhanh chân bước vào trong đó, đi hơn 10 bước, lại phát hiện đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, Trương Diễn, bực này điêu trùng tiểu kỹ cũng nghĩ thắng ta. Cho ta tán. Hắn hô thổi ra một ngụm trọc khí, đất bằng lập tức thổi lên một trận gió lốc, lá cây cây gô khô bay cuộn mà lên, nhất thời như là mưa to tịch đến, cành lá chết nước, cỏ cây đoạn ngược lại không ngừng bên thai. Chỉ là lôi mưa to nhỏ, chờ gió liễm khí thu về sau, cái này sương mù chỉ là thoáng trở nên mỏng manh một điểm, dây lát ở giữa lại dần dần nồng nặc lên, Vương Bản không khỏi giật mình tại nơi đó. Trương Diễn cười thầm, Lan Vân Mật Thư tuy nói tại luyện khí pháp môn bên trên kém một chút, nhưng là tại khí cơ vận chuyển bên trên lại là đường lối sáng tạo, há lại ngươi một ngụm trọc khí liền có thể thổi tan. mà lại chính mình có càn linh thanh khí mang theo, người nhẹ như vũ, tùy thời có thể mượn sương mù trèo lên không mà lên, đã trước đứng ở thế bất bại, hôm nay Vương Bản tất thua. Chỉ là làm hắn hơi kinh ngạc chính là, Vương Bản kia một ngụm trọc khí bên trong thế mà mang theo kim hỏa chi khí, mặc dù so ra kém hỏa sát khí, tại cô động tinh thuần bên trên lại còn hơn, xem ra đối phương mạch tượng không phải kim loại chính là hỏa trúc, thầm nghĩ, khó trách người này dám đến ở trên đảo ứng chiến, nguyên lai cũng có chỗ dựa. Vương Bản lại liên tục thổi mấy hơi thở, kia sương mù lại là theo tán theo tụ, lập tức cảm thấy phiền phức, nghĩ nghĩ, trong lòng bừng tỉnh, nhất định là cái này Trương Diễn khiến cho kéo dài chi pháp, đợi thật lâu mỗi ngày kim phong liệt hỏa lên lúc làm tổn thương ta linh khí, hừ hừ, hắn có lẽ là được Ninh sư huynh phương pháp gì, không sợ sát khí, thế nhưng là hắn lại không biết, ta chính là trung thượng phẩm hỏa mạch, cũng là không sợ bực này cháy rực chi khí. Chỉ là chính mình lại không cái này kiên nhẫn cùng Trương Diễn tốn hao xuống dưới, hắn con mắt hơi chuyển động, la lớn, Trương Diễn ngươi như thức thời, vậy liền chủ động nhận thua, nhường ra chân truyền đệ tử chi vị, ta trước đó trao đổi hứa hẹn một mực không thay đổi, miễn cho nguy hiểm đến tính mạng, ngươi xem, coi thế nào. Một lát sau, trong sương mù truyền đến Trương Diễn đáp lời, đã đến nơi đây, chính là sinh tử chi quyết, nhiều lời vô ích. Tìm được. Vương Bản ánh mắt mãnh liệt, nói một tiếng, đi. Trong tay độn âm phi kiếm nổi lên lúc thì đỏ mang, thoáng chốc tuột tay mà bay, thẳng đến Trương Diễn lên tiếng địa phương mà đi. Trương Diễn tại trong sương mù lại là thấy rất rõ ràng, hắn cười thầm trong lòng, chính là muốn ngươi như thế. Cổ tay rung lên, một chi vân vân bút son trượt xuống trong tay áo, lại hướng không trung quang ra. Phi kiếm khí thế hung hùng, đối Trương Diễn mặt gào thét mà tới, bút son lại trầm ổn chi cực chủ động lên tiếp, ngòi bút chỉ là trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, liền đánh tan tầng kia hồng quang linh khí, lại cuốn kiếm nhất chuyển. Lại xoát đi trên thân kiếm kia một tia tinh huyết, thân kiếm lập tức trở nên một trận ảm đạm, từ không trung rớt xuống. Trương Diễn đưa tay vừa tiếp xúc với, một trái một phải đem tuyên mệnh bút cùng phi kiếm tiếp trong tay, mỉm cười nói, Vương Sư Huynh, tha thứ ta từ chối thì bất kính. Chương 8, khí phá vân hà ngộ diệu chân, hạ. Vương Bản chợt cảm thấy tim tê dần, trôi phi kiếm thế mà cùng mình đã mất đi liên hệ, lập tức vừa sợ vừa giận, mang to, Trương Diễn, ta biết tôn chân nhân nhất mạch am hiểu mượn xương ngủ ẩn trốn. Thu cầm phi kiếm, Ninh sư huynh cũng tất nhiên là chuyển cho ngươi mấy thủ pháp quyết, bất quá ngươi chớ cho rằng học được hai tay pháp thuật, trốn ở trong sương mù ta liền không làm gì được ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay duỗi ra một chảo, mười trượng bên trong cắt đá bị hắn cái này một cỗ khí cơ cho hút tới, cành khô, cục đá đều trống rỗng hiện lên, quay chung quanh tại chung quanh hắn, đến cái này minh khí đệ nhị trọng, hắn có thể đem trong vòng mười trượng hơn trăm cân chi vật trống rỗng nhấc lên, càng không cần nhắc tới những này đá vụn đoạn nhánh. Hắn lại phất ống tay háo một cái, những này tạp thạch lá vụn lập tức hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Cái này phát tiết thức phá hư kéo dài nửa canh giờ, Vương Bản lại bắt đầu không có sở đến Trương Diễn nửa điểm thân ảnh. Lòng núi nơi này có cây rậm rạp, lại là sương mù tràn ngập, nếu muốn tìm đến một cái tận lực gần nút tu sĩ nói nghe thì dễ. Vương Bản không khỏi có chút hối hận, cũng trách hắn lúc trước khen hạ cửa biển, nói ít thì một canh giờ, nhiều thì một ngày liền cầm xuống Trương Diễn, bây giờ pháp bảo mất đi, đối phương biệt tích vô tung. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói một ngày, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng cầm đối phương không có biện pháp. Tính toán một hồi, Vương Bản nghĩ thầm, Trương Diễn nói không chừng cũng phải Ninh Trùng Huyền cho pháp bảo gì, là lấy có thể thu ta phi kiếm, bất quá hắn nếu có năng lực, đã xuống tới giết ta, làm gì trốn ở một bên. Nhất định là e ngại cùng ta chính diện giao thủ. Nghĩ tới đây, sờ lên trong tay tử đồng giáo ngắn, vừa ngoan tâm, nói, xem ra hôm nay muốn trước bỏ người một hồi. Hắn vừa bấm pháp quyết. Đối không trung kêu to một tiếng, Trương Diễn, nhìn bảo. Như hắn sở liệu, đồng qua vừa ra, đối phương quả nhiên cũng có phản ứng, tâm thần mình thoáng chốc liền cùng pháp khí này đã mất đi liên hệ, bất quá hắn bản ý cũng không trông cậy vào bảo vật này có thể đối phó được Trương Diễn. Bây giờ sờ một cái đến Trương Diễn chỗ đại khái phương hướng, hét lớn một tiếng, nói, Trương Diễn tiểu nhi, chịu chết đi. Vương Bản trong lồng ngực đan khiếu vừa mở, há mồm một mạch phun ra 18 son môi như đỏ cát. Liệt giống như vân hà thành trọc hỏa linh chi khí, khoảnh khắc hắn trô đứng chi địa liền bị thiêu đốt ra một tầng cháy đen màu sắc, chính là bên cạnh thân cỏ cây cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt, liền đem Trương Diễn vị trí trô ở phương viên mấy chục trượng khoảng cách cùng nhau vòng ở trong đó. Vương Bản luyện công pháp xưng là Xích Hỏa Đan Hà Quyển, cũng là trong tộc là hắn vơ vét tới một môn hỏa trúc công pháp, môn này huyền công luyện đến chỗ cao thâm dung sát hóa thép cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là cuốn sách này chỉ có nửa cuốn, có công lại không pháp. Chỉ có một thân hỏa khí lại không dùng được. Vì thế hắn tìm rất nhiều phương pháp, cuối cùng lúc này mới có thể bái tại Đỗ Đức môn hạ, bất quá hắn nhập môn mới có mấy tháng, Đỗ Đức chỉ truyền hắn một môn hỏa công chi pháp, tên là Liệt Dương Huân Lô, chính là dùng 9 khẩu hỏa khí tấn công địch, một khi thi triển, những nơi đi qua tận thành đất khô cằn. Chỉ là phương pháp này hắn còn chưa từng rèn luyện, phải dùng 18 khẩu linh khí mới có thể miễn cưỡng thi triển. Cái này thập bát khẩu hỏa linh khí khuyết tán ra về sau, đều chiếm phương vị, lại hướng dưới mặt đất chấm xuống, nóng bỏng bốc hơi cảm giác liền thăng lên đi lên, giây lát ở giữa, Trương Diễn Trô đứng cây cối liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên bản Vương Bản tính kế rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác tính sai một điểm, bởi vì môn pháp quyết này còn không có luyện đến nhà, hắn còn chỉ có thể ở đất bằng thi triển, hết lần này tới lần khác Trương Diễn lại có thể điều khiển sương mù mà lên, lúc này gặp hỏa khí đốt nhân, hắn mỉm cười, mũi chân điểm một cái, liền theo mây khói cùng một chỗ bước lên, trong khoảnh khắc liền ra phương pháp này phạm vi. Nhìn xem phương liệt hỏa bừng bừng, hỏa khí ở trong đó xuyên thẳng qua không trung, giống như trận pháp quái, Trương Diễn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hưu tâm thử một chút đối phương cái này Vương Bản khó chịu khí uy lực, liền hé miệng, nhất khẩu càn linh thanh khí nôn ở bên trên, không nghĩ tới, hắn chỉ nghe xùy một tiếng, cái này khẩu thanh khí thế mà cùng trước kia hỏa khí hai lần đủ về hư ảo, nửa điểm không còn. Hắn không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười khổ lắc đầu, cái này nhất khẩu càn linh thanh khí xem như uổng công luyện tập. Hắn ở chỗ này có chút tiếc hận, Vương Bản lại là có chút thịt đau thêm giật mình. Cái này thập bát khẩu hỏa khí đều là thanh trọng hợp nhất, nguyên bản chuẩn bị luyện đến 36 khẩu liền xung kích minh khí đệ tam trọng cảnh giới sử dụng, không nghĩ tới bị Trương Diễn trong lúc vô tình sinh sinh xóa đi nhất khẩu, hắn trở về còn phải lại luyện bên trên 2 tháng mới có thể bù lại, hơn nữa còn không kịp tại trong lồng ngực ngày ngày nấu luyện như vậy tinh thuần. Chỉ là như vậy còn không tính là gì, mấu chốt là hắn gặp Trương Diễn như có pháp năng trừ bỏ hỏa khí, hắn không khỏi do dự, tiếp tục thi pháp tốt, vẫn là thu hồi hỏa khí tốt. Cẩn thận tính toán một phen, hắn cắn răng một cái, lại bổ sung nhất khẩu hỏa khí, hắn không tin đối phương thật đúng là có thể hóa đi hắn sở hữu hỏa khí, hôm nay liền liều mạng tới cùng, dù là đem trong lồng ngực chi khí hao hết, cùng lắm thì luyện thêm trở về chính là, cùng chân truyền đệ tử chi vị so ra, chút tổn thất này lại đáng là gì. Trương Diễn hữu tâm nhìn xem trong lồng ngực lượng khí cùng đối phương chênh lệch, lúc này lại phun ra nhất khẩu lan vân thanh khí ra, lần này lại là như tuyết nhập nồi đang sôi, trong khoảnh khắc liền bị hóa đi. Hắn lắc đầu, xem ra cái này Lan Vân thanh khí quả nhiên tại khí cơ cô đọng bên trên so Càn Linh thanh khí kém xa. Chỉ là lúc này, hắn lại thần sắc khẽ động, cũng là hắn đối khí cơ cảm giác nhạy cảm, mới phát giác được còn có một tia linh khí chưa từng tiêu tán, như có như không tung bay ở nơi đó. Hắn mắt sáng lên, phun ra một đạo Càn Linh thanh khí, đem cái này tia linh khí cuốn trở về, để vào trong lồng ngực tinh tế xem xét. Cái này xem xét mới phát hiện, đạo này thanh khí mặc dù bị mài đi tuyệt đại bộ phận, nhưng cái này còn lại cái này một sợi lại là cực kỳ tinh thuần, cơ hồ tiếp cận dùng liệt hỏa kim phong luyện hóa ra càn linh thanh khí. Nhìn đến đây, hắn hai mắt tỏa sáng, trong đầu lập tức có một cái to gan ý nghĩ. Hắn quyết định thử một lần nữa. Hắn hướng phía dưới hỏa khí lại là nhất khẩu lan vân thanh khí phun ra, đạo này linh khí quả nhiên bị hỏa khí mài một cái liền bị hóa đi, vẫn là chỉ còn lại một tia. Tại khó khăn lắm phiêu tán lúc, càn linh thanh khí khẽ quấn, lại đem cuốn trở về, lại phóng tới trong lồng ngực nhìn kỹ. Phát hiện quả nhiên so trước kia tinh thuần không ít, lúc trước lần kia cũng không phải là trùng hợp. Như không phải còn tại trong tranh đấu, Trương Diễn đơn giản muốn cất tiếng cười to, chỉ vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình kỳ thật chưa hẳn cần trực tiếp dùng nguyên chân đi tôi luyện càn linh thanh khí, như thế tốn thời gian lại phí sức, còn phải đợi mỗi ngày 3 lần sát khí phun trào lúc mới được, hắn đại khái có thể trước luyện lan vân thanh khí, này khí luyện pháp đơn giản, luyện nhất khẩu càn linh thanh khí thời gian có thể luyện ra gấp 3-4 lần nhiều lan vân thanh khí, sau đó lại dùng thái ớt kim thư chứa đựng pháp môn đi kim phong liệt hỏa hạ rèn luyện, chắc hẳn tốc độ có thể so sánh trước kia đề cao không chỉ một lần. Phải biết vô luận là càn linh thanh khí vẫn là thanh khí bản chất đều là giống nhau, chỉ là pháp môn vận dụng cùng độ tinh thuần khác biệt thôi. Chính mình trước kia nhất định phải dùng nguyên chân đi trực tiếp tôi luyện, kia là một cây trải qua đi đến ngọn nguồn, có thể thấy được có lúc, chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, đường quanh co biến thẳng đường, cái kia chính là đường tắt. Có cái này thu hoạch, hắn chỉ mong có thể sớm ngày thử một lần ý nghĩ. Cũng không có lòng cùng Vương Bản lại chơi xuống dưới, xuất ra tuyên mệnh bút, nói một tiếng, đi. Tuyên mệnh bút vừa ra, chỉ là cuốn trận một vòng, liền đem thập bát khẩu hỏa khí xoát đi một nửa, Vương Bản pháp quyết lúc này bị phá. Vương Bản bị giật mình kêu lên, lúc này mới phát giác ra được không đúng, tâm gọi không ổn, không lo được lại đem vậy còn dư lại hỏa khí thu hồi, quay đầu xoay người bỏ chạy, Trương Diện đứng tại sương mù bên trên thấy rõ ràng, ống tay háo hất lên, một điểm thanh mang thẳng đến Vương Bản hậu tâm. Ba hai tiếng. Vương Bản chỉ cảm thấy hai khối theo linh ngọc bài cùng một chỗ vỡ vụn, lập tức tỉnh ngộ Trương Diễn trên người có một kiện khó lường pháp bảo, nơi nào còn dám có do dự chốc lát, liều mạng hướng dưới núi chạy đi. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, nói: "Sao bảo ngươi đào thoát?" trong tay pháp quyết vừa bấm, thoáng bị ngăn cản thanh mang lần nữa tiến lên, lần này vương bản trên người trừ tà ngọc bội tự động vọt lên hộ chủ, lại như mỏng gạch bị một kích mà nát, như ý thần toa dư thế không dứt, một cái xoay quanh, đem vương bản hai chân chặt đứt, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền ngã trên mặt đất. Vương bản tâm trí cũng coi là cứng cỏi, biết giờ phút này nguy hiểm đến tính mạng, không để ý hai chân kịch liệt đau nhức, lấy tay thay mặt đủ còn muốn hướng phía trước chạy trốn. Chỉ là lần này lại cũng không có cơ hội nữa, chợt thấy mắt tối sầm lại, một phương năm trượng lớn nhỏ nghiên mực vào đầu rơi xuống, tiếc rằng hắn nửa người còn ở bên ngoài, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, răng rác một tiếng, nửa khúc trên thân thể liền bị ép thành bột mịn, ngay cả nguyên linh cũng cùng nhau ép đi, triệt để thân tử hồn tiêu. Trương Diễn thu pháp bảo, chậm rãi theo sương mù bên trên bay xuống, đi lên trước đến vương bản trên thân lục lọi một phen. Cái này vương bản nhưng so sánh Đỗ Du keo kiệt nhiều, trên thân không có cản khôn tụ nang, chỉ là phổ thông tay háo túi mà thôi. Trương Diễn ngay cả lấy mấy kiện đồ vật, ngoại trừ khối kia xích hà đảo động phủ cấm chế bài phù, giống như không có vật gì có giá trị, liền ngay cả chỉ có phi kiếm đồng qua cũng đã mất ở trong tay của hắn, chỉ là lục soát cuối cùng, một viên bình chứa đan dược lại đưa tới chú ý của hắn. Đây là ly sinh đan.